Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, tập tiếp theo của truyện ma pháp sư nằm trong series Cậu Cẩn mang tên Oan gia chết cả lò, chết cả nhà của tác giả Phi Long. Trước khi vào tập 2 cũng là kết thúc thì mình sẽ review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em nắm được nội dung. Ở tập 1 thì cái gia đình ông bà lựu đạn này vì là tham tiền tham của cho nên là muốn gán ghép con gái của mình là cô Lý với một thằng cũng có thể nói là cái loại du côn nhưng không du đãng, nên bởi vì là bố nó làm chủ tịch huyện cho nên là nó du côn chứ không có du đãng. Thằng này thì đúng là nó mà xấu thứ hai thì không ai dám xấu chủ nhật cả, toàn bộ những cái xấu xa đê tiện nó đổ hết vào nó thằng thổ. Thế nên là cô Lý thì chắc chắn là không bao giờ đồng ý với loại người như vậy rồi. Thêm nữa đó là cô lại đang đem cái tình cảm của mình trao cho anh thân. Hai người đã chuẩn bị bỏ trốn với nhau để tìm con đường hạnh phúc. Thì nào ngờ cha mẹ cô đã bán đứng cô bằng cách là mắt nhắm mắt mở. Để cho thằng thổ nó vào nhà nó hấp diêm cô. Đó. Cô Lý vì quá đau lòng, vì quá xót xa cho nên đã quên sinh. Khi cô chết thì cô đã mặc chiếc váy đỏ. Đó. Ở bên kia, bên phía của chỗ cậu Cẩn với anh Hải với anh Long thì vẫn có những cái màn nó tấu hài vui vẻ, dí dỏm. Và có lẽ là đến tập này thì rất nhanh thôi. Dòng đời sẽ đưa đẩy cậu Cẩn đến để buôn nhau với gia đình nhà lựu đạn. Còn sự tình như thế nào khi mà hồn ma của cô Lý vừa mới chết đã hiện về? Câu chuyện nó tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook mà Tuấn đang ghi bình luận ở bên fanpage. Chia sẻ các tác phẩm của Phi Long tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mới sáng sớm, phường kèn đã có mặt, thế rồi tiếng kèn trống não nề lại vang lên. Ông thủ dẫn chương trình cầm cái mic đập đập mấy cái. Alo, alo, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thay mặt gia đình, bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu và toàn thể gia quyến, ban tổ chức chúng tôi trân trọng xin đọc tiểu sử của cháu Ní. Cháu Ní sau cơn đau lặng, mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi. Thôi thì ban tổ chức lễ tang xin được thành kính phân ưu, xin là xin vĩnh biệt cụ, vĩnh biệt cháu. Một phút mặc niệm bắt đầu. Kìa, bật nhạc đi mày ơi, một phút mặc niệm bắt đầu rồi kìa. Kìa. Ông dẫn chương trình đang nói, mấy ông thổi kèn chẳng hiểu ý, thế nào thổi bài kèn choe choé, đang trong không khí não nề tang thương, thế nào lại có thêm một thằng trẻ con chỉ độ 5-6 tuổi, nước mũi nước dãi thò lò, lâu lâu nó hít đánh tụt vào bên trong, đang đứng ngó ngó. Một tay nó cầm quả khế chua đưa lên mồm cắn rồi mút chồn chột, một tay thì gãi đít sồn sột. Lâu lâu thằng ôn con này nói, chùa thế, chùa vãi cả đái. Không biết có cố tình hay là vô ý, một ông trong phường kèn liếc mắt nhìn thấy, nước bọt từ trong miệng nhèo ra, bịt luôn cả cái lỗ kèn bằng kén con sâu. Ông đua tay xua xua thằng nhóc. Thằng này không hiểu, cứ tưởng là ông xin miếng. Nó ngoạc mồm, nó dơ dơ luôn quả khế. Nhưng mà chua lắm, ông có ăn được không? Ông này nghe thấy mới lộn tiết rút luôn cái dép ra đả cho nó một phát. Không biết ngắm nghía kiểu gì mà cái dép văng ngay thẳng vào đầu ông thổi kèn ở bên cạnh. Ông này đang ngậm kèn không kịp bỏ ra, giật mình thổi đến chóe một cái. Rồi xoa xoa cái đầu. Cả đám tang nhốn nháo cả lên. Họ hàng nhà lựu đạn thiếu điều muốn lao lên bóp cổ cái bọn phường kèn làm ăn mất nết. Mất một hồi lâu mới ổn định trở lại. Lễ truy điệu mới được tiếp tục. Chiếc quan tài của cô Lý được người ta khéo léo luồn lên cái xe quan. Chiếc xe lừ đừ lăn bánh. Đưa cô Lý về nơi ăn nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc não nề làm náo loạn cả một vùng. Chiếc xe tang đi ra nghĩa địa. Người ta ở đấy đã đào sẵn một cái hố để đón quan tài về với lòng đất. Bất chợt có con quạ đen từ đâu bay đến, đậu ở ngay chỗ cây đa đầu nghĩa trang, kêu lên những tiếng thê thiết. Bà Lựu bất giác gai cả người. Bà giáo giác đưa mắt nhìn xung quanh như sợ hãi điều gì đó. Trời đất trở nên âm u, rồi bất thình lình đổ cơn mưa như là bục thác. Chẳng mấy chốc cái lỗ huyệt lúc này đã sũng nước. Người ta hạ cái quan tài xuống, ấy mà nó cứ nổi lành phành. Cứ như là cô Lý lại đang không muốn về với đất, muốn bấu víu lại vậy. Mất bao nhiêu công sức, mấy người phu huyệt mới chôn cất cho xong. Bà Lựu chứng kiến một màn này, toàn thân của bà mềm nhũn. Đây phải chăng là một điểm gì đó sắp sửa xảy đến? Sau khi lo chôn cất cho cô Lý xong xuôi, bà Lựu trở về ngôi nhà vốn đã neo, nay lại càng thêm neo. Bà chui vào trong phòng trầm tư, mặc kệ cho ông chồng ở ngoài thu xếp công việc. Lâu lâu lại nghe tiếng bên ngoài kia người ta ăn uống, chạm cốc chạm ly canh cách. Nằm nghĩ miên man, bà lấy điện thoại run run bấm số gọi cho thằng Thổ. Alo, Thổ ạ. Mẹ đây, mẹ bảo đây. Bà còn chưa kịp nói hết câu thì thằng Thổ đã chặn ngang, giọng ngái ngủ. Mẹ con cái đéo gì, sáng sớm không để cho người ta ngủ, gọi cái đéo gì mà gọi. Tôi nói cho bà biết, con Lý nhà bà nó chết là do nó tự tử, không có liên quan gì đến tôi đâu đấy. Bà định gọi điện ăn vạ tôi hay là gì? Này, nữ trang tôi đưa cho bà, với cả mấy lô đất bố tôi giới thiệu, bà còn kêu ca cái gì? Đừng có làm phiền thằng này nữa. Không à, tôi cho người đốt mẹ nhà bà đi. Thằng Thổ nói không kịp để cho bà Lựu tiếp được một lời, rồi cúp máy. Chỉ để lại tiếng tút tút tút kéo dài. Bà Lựu lắc đầu ngao ngán. Bà lúc này đã bắt đầu hối hận, nhưng cũng chỉ là sự hối hận muộn màng. Ở bên phía nhà cậu Cẩn, cậu ngồi ngoài hiên chống cằm như chó sen táp ao, ngắm cơn mưa đang sủi bong bóng ở ngoài sân. Đất trời vần vũ, mặt cậu nghệt ra, ngó nghiêng nhìn sang thằng Long đầu đất cũng đang đờ đẫn ngắm mưa. Không biết là đầu óc của nó đang tính âm mưu gì. Thằng Hải nghẹo thì ngồi xổm nghịch nhau với con mực, nhìn hai thằng một lúc như quyết định điều gì đó. Cậu gọi: Này hai ông, ra đây tôi bảo. Nghe tiếng cậu gọi, hai thằng mới lồm cồm đi tới. Thằng Long đầu đất hỏi: Cái gì mà cậu gọi? Mưa gió thế này định sai bọn con đi có việc gì đấy? Con không làm đâu, nhà bao việc, nhưng mà ăn nhậu thì được. Cậu Cẩn cứng họng với cái thằng đầu đất tinh ăn mù làm. Cậu quắc mắt: Ăn uống cái gì, nhậu nhẹt cái gì, ông cứ lên tha lên thiên. Rồi cậu mới thủng thẳng: Thôi, hôm nay rảnh, tôi dạy các ông cách nghe vong nói, cách nhìn được vong mà không cần dùng lá bưởi. Mới lại mấy cái phép đơn giản, có công có việc còn đỡ đần tôi. Hai thằng nghe thấy cậu nói vậy cũng khoái, mon men tiến lại gần. Cậu ngồi gật gù vừa làm động tác hướng dẫn, miệng nói: "Bây giờ các ông làm theo tôi nhá. Nhắm mắt tĩnh thần. Ông Long, tôi bảo ông nhắm mắt, thế ông tí hí nhìn tôi làm gì?" "Đúng rồi, đấy, đấy, thả lòng người, hít thở đều. Nào, hít vào, hít vào, hít sâu vào, hít." "Cậu ơi, phải phải cho thở chứ." "Thở ra, thở ra. Nào, lắng nghe dao động xung quanh. Ông Hải, tôi bảo ông lắng nghe chứ tôi có bảo ông vẫy tai đâu. Điều mẹ chồng ông có khác gì con mực không?" Ngồi dậy mãi, cuối cùng cũng tạm ổn. Cậu hài lòng gật gù: "Đấy, giờ biết thêm được một ít nhá. Phải biết việc mà đỡ đần cho tôi đấy." Cậu đang nói nửa chừng, bấy giờ mới thấy cái bụng của cả đám sôi lên ủng ục. "Cậu ơi, bụng có nó đói. Phải kiếm cái gì tối của tỉ thí. Học xong mệt mỏi, phải được tiếp thêm vitamin đạm với lại vitamin hung hăng cồn." Cậu trầm ngâm không đáp như đang tính toán. Hải nghiện mới chõ mỏ: "Thế để con với thằng Long đi ra đồng bắt ếch về nấu với mướp. Mưa thế này con mà đầy ếch, ếch đồng thì chắc mới thơm. Con nào con đây cứ gọi là béo rụt cổ, có khi mấy thầy trò mình đánh luôn chải 65. Cậu gật gù nghe chừng cũng hợp lý, rồi đuổi hai thằng đi bắt ếch. Cậu đi ra trước vườn hái mấy quả mướp, vào bếp thổi cơm. Hai thằng này bị đuổi thì chạy hùng hục như trâu trọi ra tới ngoài đồng. Bầy ếch nhái đã ồm ộp rộn ràng, cứ như là chúng nó đang hội nghị. Long đầu đất chép miệng: "Ngon rồi. Ếch này thì ngoài nấu mướp còn làm thêm món rán." Đoạn cười khanh khách, đang hăng máu vồ ếch, thằng Hải nghẹo dậm mạnh chân nhìn cặp ếch nó đang cưỡi lên nhau. "Này này, Long ơi, ra đây. Nhìn, nhìn kìa, hai con ếch này cõng nhau đi chơi." "Ra đây chi lại?" Anh đưa cho em một con. Chúng nó đang ủn ỉ, mình bắt chúng nó chia tay, chết mẹ nó đi. Anh em mình còn đang chả biết mùi gái là gì, thế mà." Nó nhanh tay chộp lấy một con, đút vào túi. Mải mê một lúc, túi của hai thằng đã đầy ếch, trời cũng đã sầm sầm tối. Thằng Long đứng lên vặn vẹo người cho đỡ mỏi. Chợt nó trố mắt, ở ngay chỗ cành cây gạo, cách hai thằng độ hơn 20 mét, có bóng người con gái mặc bộ quần áo trắng mờ mờ, đốm hoa. Trời tạnh mưa, đang hiu hiu gió, mái tóc của cô gái bay bay. Cô gái lại ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, chân đung đưa theo nhịp. Thằng Long huých vai thằng Hải: "Anh Hải ơi, con dở, nó ngồi chỗ cành cây gạo kia. Bố con dở, mưa gió leo cây rồi ngã lộn gãy mẹ cổ, không khéo xét nó đánh cho một cái, con mà thành chó thôi." Thằng Hải cũng nheo mắt nhìn, chợt nó giật mình. Bảo nó là Hải nghẹo, nhưng nó có nghẹo đâu. Mà đặc biệt nó cũng không có ngu như là thằng Long. "Thì trừ nhà ông, gái nào ông ơi là ông vong đấy. Nó ngồi vắt vẻo thế kia, có cái đứa con gái nào mà trời mưa leo như thế không? Đéo mẹ." Thằng Long đầu đất ngây ra suy nghĩ, rồi nó bảo: "Thế thì tính sao hả anh?" "Con này, nếu như theo như cậu bảo, thì nó chỉ là cái loại cô hồn dã quỷ thôi. Kệ mẹ nó. À mà không, nó lại dám hù dọa bọn mình. Con này láo." Quả nhiên là oan cho con vong này. Có phải nó cố tình hiện ra đâu. Hai thằng này chẳng qua là được cậu dạy cho cách nghe và thấy được vong hồn, cho nên mới nhìn thấy con này. Chứ con này lúc nào mà nó chẳng ngồi ở đây. Nó có cố tình hù dọa ai đâu. Nói đoạn, Hải nghẹo chạy ra cái mương thủy lợi, rửa tay sạch bùn đất, mắt đảo như giang lạc, ngó quanh tìm được một nửa viên gạch chỉ. Thằng Hải lẩm bẩm một hồi, xong mới kéo tay Long đầu đất, mon men đến gần gốc gạo. Thằng Hải nghẹo nheo nheo mắt. Đột nhiên, nó ném viên đá đánh vèo một cái. Nửa viên củ đậu bay đập đánh bốp vào trán của con vong. Con vong rú lên một tiếng ngã lộn cổ, rơi tòm xuống bờ sông rồi mất hút. Long với Hải bấy giờ đập tay ăn mừng cười khanh khách, đoạn rung răng rung rẻ đi về. Phải mất lúc lâu sau con vong mới lóp ngóp bò lên trên. Trán của nó đã sưng cục như quả ổi, nó rít lên the thé. Thế sự nhà chúng mày, bà làm đéo gì chúng mày mà chúng mày đả bà thế? Lần sau bà gặp, bà dì mẹ chúng mày xuống sông đi. Hai thằng Quân mất dạy. Hai thằng kia hồ hởi đi về nhà, kể lại chuyện gặp con vong ở ngoài đồng cho cậu nghe. Cậu Cẩn vỗ chán, lắc đầu nhìn hai thằng. Sư nhà hai ông nữa, tôi khai nhãn cho hai ông rồi thì lúc nào mà các ông chả nhìn thấy nó. Nó làm gì dám dọa hai ông. Gươm chửa. Thỉnh thoảng đi qua đấy tôi vẫn thấy nó ngồi đấy như con dở ấy. Kệ cha nữa chứ lị. Tôi mới dạy hai ông tí bùa tí phép mà các ông đi phá làng phá xóm đấy. Nó làm gì hai ông mà ông đánh người ta hả? Không khéo nó ghi hận rồi chết cộ các ông đi. Thằng Long gãi đầu cười hề hề. Sợ gì hả cậu? Nó mà ý kiến cậu bảo âm binh tẩm quất hội đồng nó luôn. Còn đấy tuổi gì? Cậu thở dài ngao ngán, đoạn đá đít đuổi hai thằng đi làm ếch. Rất nhanh trời sập tối, ba người một chó lại ăn uống nhậu nhẹt tưng bừng. Mưa gió làm cho không khí mát lạnh, dễ chịu, kèm theo mùi ngon, rượu trong chai rất nhanh đã vơi. Cả ba thầy trò say vắt lưỡi, nằm ôm nhau ngáy khò khò. Đến đêm khuya, thằng Hải uống rượu nhiều, khát nước mới mò dậy. Trời lúc này đã tạnh mưa, đâu đó chỉ còn tiếng sấm ỉ ủng ở phía chân trời, kèm theo ánh chớp lập lòe. Đi ra ngoài hiên, làm một ngụm nước to. Thế nào nó nổi hứng, ra sân mở cổng, ngó nghiêng nhìn ngắm khung cảnh về đêm. Chợt thằng Hải giật mình, mắt nó nheo lại. Ở trên đường làng nó nhìn thấy có hai bóng đen đang đi lững thững, quay lưng về phía nó. Sau mỗi bước chân đều tỏa ra âm khí. Không ai khác, đây chính là vị quan sai dưới cõi âm đang đi tuần nửa đêm. Chỉ có điều là thằng Hải thì không biết, nó lẩm bẩm. Mẹ tiên sư hai con vong này, đêm hôm không ngủ lại tính đi ăn trộm ăn cắp đấy. Bố mày mới học phép, bố cho chúng mày biết, biết tay bố mày. Đúng là ở chung với thằng Long đầu đất lâu ngày, cho nên bị lây cái tính đầu đất luôn. Lại bảo vong thì làm sao mà nó phải đi ăn trộm ăn cắp. Chả lẽ là vong nó cũng giống như người. Miệng nói, Hải nghẹo tay bắt đầu lại lần mò mấy viên gạch ở cổng. Sau đó lẩm bẩm rì rầm, nhắm thật kỹ, vèo một tiếng. Viên gạch bay đánh chát vào đầu vị quan sai. Vị này choáng váng, ngã đập mặt xuống đất. Trời ơi, có thích khách, có thích khách. Ôi mẹ ơi, thiên thạch rồi, không ổn. Ông ơi, hộ giá. Vị quan sai còn lại quay lại nhìn, khuôn mặt đen xì xì, toan định cất tiếng thì lại veo thêm một viên gạch nữa. Vị này vừa mới ngẩng mặt lên thì thấy trời đất quay cuồng, ngã vật ra đằng sau. Cả hai vị quan sai chồm dậy, giận dữ đảo mắt xung quanh. Đứa nào dám cả gan ám sát quan cõi âm, không? Tao mà bắt được tao dúng mẹ vào vạc dầu. Lúc này, Hải nghẹo đã chạy tót vào nhà, cười hình hạch, để mặc cho hai vị kia vẫn cứ ở ngoài đường gào thét. Con mực đang nằm lim dim, thì ngỏng đầu dậy, đuôi đập phành phạch vui mừng. Thằng Hải phải ra lệnh cho con mực im lặng. Ở ngoài kia, chó của cả làng cứ thế mà sủa lên nhấm nha nhấm nhặng. Chỉ khổ mỗi hai vị quan sai, mặt mũi bầm dập. Từ trước tới nay chưa bao giờ gặp phải cái tình trạng này. Cuối cùng đau quá quyết định là phải xin để hồi âm sớm, bỏ lỡ ca tuần, phải đi sang âm y viện để kiểm tra xem, chứ không thế này thì chết. Ở bên nhà thằng Thổ, sau trận rượu tưng bừng, men say sộc lên đỉnh đầu. Nó cưỡi trên con xe độ chế, còn không ra cái thể thống gì, chạy trên con đường vắng. mồm nó nghêu ngao hát một bài quen thuộc. Chợt mắt của thằng Thổ sáng như cái đèn ô tô. Nó tìa thấy dưới một gốc cây khuất ánh đèn, có cô gái đang ngồi đó như chờ đợi ai. Mũi giày của cô gái thỉnh thoảng khẽ nâng lên, đặt xuống, như cũng đang nhịp nhịp theo một bài hát nào đó. Thằng Thổ chép miệng. Ngon rồi, chết cụ mày có bỏ lạc rồi. Thằng Thổ cho xe chạy chậm lại, rẽ vào chỗ gốc cây cô gái, dừng lại tắt máy. Em ơi, em, đêm hôm ra đây ngồi đợi ai thế? Thấy cô gái không đáp, thằng Thổ lại tiếp. Thế đợi người yêu à? Thôi, yêu đương gì cái loại bắt người yêu mình phải đợi chờ một mình giữa đêm hôm. Đi theo anh đưa em đi đua, đảm bảo là vui hơn thằng người yêu em nhiều. Cô gái đưa bàn tay trắng nõn, vẫy vẫy hắn lại gần. Thằng Thổ vui như mở cờ trong bụng. Chết rồi, phát này là thòng thừng được cho bò lạc rồi, tối nay là có bò cưỡi rồi. Nó nhanh nhẹn tắt máy xe đi đến. Cô gái vẫn cứ quay mặt sang một bên. Nào em gái, thì quay lại cho anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em nào. Thằng Thổ vẫn còn đang cười cười, thì bất chợt cô gái quay phát mặt lại làm cho nó hết hồn. Không ai khác, ấy lại chính là cô Lý. Đúng là khuôn mặt của cô Lý rồi. Cô Lý từ từ đứng dậy. Em đây, nhìn có quen không? Thế dẫn em đi đua nhá. Anh thích em lắm mà. Thằng Thổ lúc này muốn đái cả ra quần, miệng lắp bắp. Mày chết rồi cơ mà. Mày chết rồi cơ mà. Cô Lý cứ thế từ từ bay lên ngang cành cây. Cô lôi ra cây dây thòng lọng, vắt lên cây, rồi đưa cổ mình vào. Chỉ thấy hực một cái, cô Lý đã nằm gọn trong dây thòng lọng. Cái cổ bị xiết, lưỡi thè ra, gương mặt bầm tím, rồi dần dần trương phành lên. Từ bên miệng của cô, máu trào ra nhuộm đỏ cả cái áo trắng. Thế nhưng cô Lý lúc này vẫn cứ nhìn chăm chăm vào thằng Thổ, bàn tay đưa lên. Đến đây với em. Đến đây. Đừng đi. Đừng có bỏ em. Đừng có bỏ em. Thằng Thổ sững sờ trước hành động kinh dị. Bản năng sinh tồn của nó trỗi dậy. Nó bò ba chân bốn cẳng, chạy tới leo lên chiếc xe, đạp mấy lần mới nổ. Âm thanh của cô Lý vẫn như xoáy vào trong óc. Quay lại. Quay lại với em. Quay lại với em đi. Đừng có bỏ em mà. Không, không. Cô mà, trời ơi. Chiếc xe lao vun vút ra khỏi đoạn đường vắng, chạy thẳng lên quốc lộ lộ. Thằng Thổ phóng như bay. Đằng sau lưng, nó vẫn nghe thấy âm thanh của cô Lý khóc lóc, dường như đang bùa đuổi sát mình vậy. Có mấy bà đang đi xe đạp, bị thằng Thổ chạy vụt qua, ngã oạch. Có bà chanh chua, còn gào thét chửi đến bố thằng Thổ lên. Thằng Thổ vẫn cứ chạy điên cuồng. Về đến nhà, nó phi thẳng vào bên trong, ngồi chồm hổm trên cái sofa run cầm cập. Ông Phỉ thấy một màn như vậy, thì bước ra mỉa mai. Sao thế? Hôm nay, sao mà mày run như là chó dính pháo thế? Mày lại gây cái họa gì phải không? Bố ơi, con gặp ma bố ơi. Thằng Thổ run rẩy, ông Phỉ nhếch mép. Thế tao tưởng mày coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất cơ mà. Hôm nay cũng bày đặt sợ ma. Thằng Thổ nghe ông già mỉa mai như thế thì hậm hực bỏ đi vào buồng. Ông Phỉ nhìn theo con lắc đầu ngao ngán. Ông cũng hết cách với thằng rời đánh. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Vào đến trong buồng, thằng Thổ mệt mỏi nằm vật ra. Nó vắt tay lên trán suy nghĩ miên man rồi chìm vào giấc ngủ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê mộng mị, nó thấy có cái bóng dáng quen thuộc. Đó chính là cô Lý. Chính là người con gái mà nó mới hãm hiếp chỉ mấy ngày trước. Người thằng Thổ cứng lại, chỉ biết trợn mắt lên mà nhìn. Cô Lý từ từ đi vào trong phòng. Anh Thổ, chẳng phải là anh muốn chiếm lấy em lắm mà. Em là của anh rồi. Đến đây, đến đây. Cô Lý cởi phăng cái áo đang mặc. Nào có phải là thân hình tràn đầy của cô gái đang độ xuân thì đâu, mà chỉ là những mảng thịt thối rữa, có chỗ giỏi bọ đã ăn lòi ra cả xương trắng. Thằng Thổ còn chưa hết bàng hoàng thì lại thêm một người nữa xuất hiện ngay đằng sau cô Lý. Ấy chính là anh Thân. Anh Thân vặn vẹo người mấy cái. Cái đầu của anh Thân chợt lăn lông lốc, từ từ lăn đến trước mặt của thằng Thổ. Cái đầu chớp chớp mắt, mở miệng mấp máy giọng thều thào. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Thằng quỷ đội lốt người như mày. Trả lại mạng cho tao. Thằng Thổ hét lên tuyệt vọng. Không, không, không mà. Cho đến khi thằng Thổ choàng tỉnh, thấy trời vẫn còn sớm, men rượu đã vơi, nó bắt đầu hoang mang kinh hãi. Nó tự nhủ, không có lẽ là vong hồn của cô Lý và thằng Thân đã hóa quỷ về đòi mạng mình. Cứ nằm miên man suy nghĩ, cho đến tận khi ngoài đường có tiếng người ta giao bán đồ ăn sáng văng vẳng. Thằng Thổ vội vàng chồm dậy ra sân, châm điếu thuốc cắm lên một miệng. Nó cứ ngồi đờ đẫn ở ngoài hiên nhà. Ông Phỉ đi tập thể dục về, thế hôm nay thằng con trời đánh nó dậy sớm khác hẳn mọi ngày. Ông lại bật cười. Hôm nay thần ngủ lại dậy sớm thế. Mà trời lại mọc hướng Tây đấy. Thấy bố nó tỉa đều, thằng Thổ cũng mặc kệ. Bởi vì trong đầu của nó đang suy nghĩ làm thế nào để cho hồn ma của thằng Thân, con Lý, không quấy nhiễu nữa. Nó bắt máy gọi điện cho một thằng đệ chí cốt. Thằng bên kia giọng ngái ngủ. Alo, cái gì thế? Có việc gì mà anh gọi sớm thế? Mới sáng bệnh mắt ra anh đã gọi. Không, tao muốn hỏi mày xem, mày có biết chỗ nào thỉnh bùa hay cái gì đại loại để tránh ma quỷ cái nhiễu không? Hả? Cái gì cơ? Ma? Anh mà cũng sợ ma à? Thằng này đang cố nín cười qua điện thoại. Này, tao đéo có đùa đâu. Tao hôm qua bị hồn ma con Lý, thằng Thân, nó hiện về nó đòi mạng đi. Tao sợ lắm. Thằng Thổ giọng khẩn khoản, sau đó kể lại câu chuyện cho thằng kia nghe. Bây giờ thằng đệ cũng không còn cười cợt nữa, nó thở dài một hơi. Tí nữa, anh qua đón em đi ăn sáng, rồi em đưa anh thỉnh, đi thỉnh bùa. Em có biết ông thầy Tàu, giỏi lắm. Như chết đuối vớ được cọc, thằng Thổ gật đầu lia lịa. Nó vội vàng dắt con xe quen thuộc, phóng sang nhà đón thằng kia. Cái bồ nổ máy ưng ý nhất cứ kêu lên bành bạch, náo loạn cả khu phố. Thằng này thuộc dạng dân yêu tốc độ, nó phóng mát ga mát số, phóng qua một bà đang chở rau, làm cho bà này loạn choạng giật mình, ngã vật ra vệ đường. Bà này lại lồm cồm bò dậy mà chửi cha thằng Thổ. Khổ thế chứ lại. Ông Phỉ cũng sống có nhân có đức, thế nào gặp phải thằng con mất dạy. Để đến nỗi mỗi lần con ông ra đường, ở nhà, ông lại điếc giấy. Sang tới nơi đã thấy thằng kia đợi sẵn ở cổng. Hai thằng bắt bẻo đi ăn sáng, đánh hai bát cháo lòng mới chai rượu. Thằng đệ tử khà lên một tiếng, còn thằng Thổ thì mặt vẫn đang trầm tư. Ăn đi anh, lo thì cũng giải quyết được gì đâu. Tí em dẫn anh đến chỗ ông thầy kia, đảm bảo là linh. Dù gì anh em mình cũng là huynh đệ. Với lại em cũng dính đến chuyện giết thằng thân mà. Thằng Thổ giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối như tơ vò. Mày phải chắc chắn là mày giúp được tao nghe chưa? Chứ trong một buổi tối, con Lý nó về nó ám tao 2 lần. Mẹ bố tiên sư còn danh, chết rồi mà không để tao yên. Thằng kia gật gù bảo anh cứ yên tâm. Hai thằng vội vã ăn hết, làm thêm nửa chai rượu rồi mới chạy đến chỗ nhà ông thầy Tàu. Vừa mở cửa bước vào đã thấy không khí âm u ở trong vườn với nhiều loại cây kỳ quái và cây thuốc. Đúng lúc thầy cũng mở cửa bước ra ngoài hiên, vươn vai gãi rốn ngáp dài. Thấy hai thằng ôn con tự ý vào nhà mình, ông thầy Tàu chạy sòng sọc, bờ râu chê nhúc nha nhúc nhích trên môi. Quay, hai thằng ôn con dám tự ý vào nhà ngõ, có xin ngõ sai âm binh vật chết tôi không khẩu? Hai thằng vội vàng xua tay. Thằng Thổ cất tiếng, dạ thưa thầy, con bị vòng hồn quấy nhiễu, hôm nay con sang thỉnh thầy, mong thầy giúp cho. Lão thầy Tàu bây giờ mới dịu giọng, vuốt vuốt bộ râu chê. Thế à, thế mà ngõ cứ tưởng là quân ăn trộm ăn cắp, thế là y gặp ma hả? Tìm đúng lời đúng chỗ rồi đấy. Ngõ chuyên trừ các loại ma, ma nào ngõ cũng trừ được, đến cả ma cả tưng, hay là mấy con mổ hồi xuân gặp ngõ, ngõ còn vật ra dễ đành đạch. Nó chỉ đi ra ba con. Hay là y vào nhà kể chuyện đầu đuôi mà ngó nghe xem nào. Lúc này hai thằng mới đi vào, ngồi xuống phản kể lại mọi chuyện. Lão thầy Tàu trầm tư lắng nghe, lâu lâu lại đưa tay về về cái râu. Xong lão nói, hay là y ác khoa, nhưng thôi, ngõ sẽ giúp cho. Bồ ngõ làm cho hay lý là đảm bảo uy tín. 20 con ma còn đuổi được, chứ đừng nói là 2 con. Chỉ là cái giá cả nó hơi đắt. Không biết là hay lý có chủ tiền không? Thằng Thổ vội vàng gật đầu. Dạ, mong thầy giúp cho. Bao nhiêu con cũng có. Lão gật đầu giơ 3 ngón tay. Thằng Thổ lập tức hiểu ý, móc ra một sớp 30 triệu đưa cho lão. Lão thầy Tàu gật gù, trong lòng vui như mở cờ. Bố cái thằng ngu, ý của tao có 3 triệu, thế mà mày đưa nhiều, thôi thì tao xin. Lão thong dong đi lên ban khấn vái, sau đó vẫy vẫy thằng Thổ. Ai tỏ của ngõ về xứng cho lý rồi, lý sành châm khấn vái đi. Dứt lời, thằng Thổ rụt rè quỳ xuống, bắt đầu cũng dì dầm khấn. Lão thầy lẩm bẩm một tràng chú ngữ, đốt một lá bùa cùng với một ít tro nhang hòa vào trong cái chén nhỏ, bắt thằng Thổ uống cạn. Thằng Thổ cau mày. Thầy ơi, có chết không thầy? Con nhìn nó cứ làm sao ấy. Hay lý thích uống, hay là hay lý thích để vong nó bắt đi. Mặt lão thầy nhăn lại nhìn thằng Thổ. Thằng Thổ cúi đầu không đáp, tay rồn rồn đỡ lấy chén nước bùa, ngửa cổ cạn sạch. Dòng khí nóng lạnh từ cổ chạy xuống tận bụng, thật là kỳ quái. Lão thầy Tàu gật gù hài lòng, như nhớ ra điều gì lão tiếp. Bây giờ lý đã uống nước phép, giờ ngõ đưa cho lý lá bùa. Có lá bùa này, không có ma quỷ nào có thể lại gần lý được. Nói đoạn, lão móc trong túi ra một lá bùa được cất gọn gàng, cho vào trong cái túi thơm được bện bằng tơ tằm. Lão nói, hãy lấy chịu khó đeo vào, 7-7-49 ngày là hết. Lúc ấy lấy sẽ được an toàn, không sợ hai con vong kia nó tòi mạng nữa. Thằng Thổ gật gờ đầu rối rít cảm ơn, rồi kéo thằng đệ đi về. Đợi cho hai thằng đi khuất, lão mới cười cười, khuôn mặt đanh lại. Hai thằng báo thủ, ngõ chỉ giúp được chúng mày tới đây thôi. Còn có qua được hay không thì phải trông vào phúc phần của chúng mày. Lão phất tay một cái, hai cánh cửa đang mở tự nhiên không có gió thế nào đóng sầm lại. Ở Ở bên nhà bà Lựu, những ngày tiếp theo là những ngày dằn vặt tinh thần nhất cuộc đời của bà. Bà Lựu luôn luôn bị ám ảnh về đứa con mà mình đã gián tiếp hại chết nó. Cô Lý hiện về gọi bà đi theo. Bà Lựu bây giờ héo hon gầy sọp cả đi. Nhiều lúc cứ u u mê mê, làm cho ông Đạn hết sức phiền lòng. Một hôm, ông mới sang bên nhà ông Bác Cả, ngồi chơi uống nước cho thoải mái. Vừa đặt chén nước xuống cái bàn gỗ, ông Đạn đã nói: "Bác ạ, vợ em bây giờ cứ mê mê mẩn mẩn, suốt ngày cứ bảo là con Lý nó về nó rủ đi treo cổ cùng nó. Thế này rồi không khéo bà ấy hóa điên mất thôi. Bác có cách nào giúp em với?" Bác Cả nhấp một ngụm trà, nghe thấy người em có tâm sự, ông chẹp miệng mấy cái. "Theo như tôi nghĩ, con bé Lý khả năng là oan khuất điều gì, hoặc có thể là chết phạm dở các quan nên mới hiện về như vậy. Tôi có biết ông thầy trẻ tuổi nhưng giỏi lắm, ở ngoại thành Hà Nội, từ đây sang đấy cũng gần thôi. Thế để tôi thử gọi điện xem thầy có rảnh không." Ông Đạn vội nói: "Vâng vâng, thế bác giúp em với, chứ em rối quá chả biết làm sao. Bác hỏi thầy đi, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là phải giải quyết dứt điểm cái việc này." Ông Bác Cả gật đầu, lấy điện thoại nheo mắt tìm số cậu Cần mà ông được một người bạn cho. Sau một hồi tiếng chuông dài vang lên, thằng Long đầu đất bấm máy. "Alo, công ty trách nhiệm hữu hạn trừ ba Trấn Trạch cầu tài xuyên quốc gia Cẩn Văn Thận xin nghe đây." Cậu Cẩn đang ngồi cho gà ăn ở ngoài sân, nghe thằng này nói liên thiên, còn lôi cả tên cậu lẫn bố cậu. Cậu sòng sọc cốc đầu cho nó mấy cái, rồi giật lấy cái điện thoại. "Alo, tôi Cẩn đây. Ai đây?" "Dạ, chào cậu. Tôi ở bên bạn Hưng Yên. Nhà có đứa cháu mới mất. Dạ, không hiểu có cái vấn đề gì. Cháu nó cứ về báo mộng cho mẹ nó. Rồi lại đòi bắt cả mẹ nó đi cùng. Dạ, thế phiền cậu qua nhà để xem, giải quyết giúp cho. Dạ." Cậu Cần nghe vậy thì cau mày, gật gật đầu. "Được rồi, thế tôi sẽ qua giúp. Nhưng mà cái giá nó hơi đắt đấy, bởi vì chúng tôi còn phải đi từ đây sang đấy đấy. Ông đọc địa chỉ xem nào, tôi bố trí sớm cho." Sau một hồi nói chuyện, ông Bác Cả cúp máy, quay sang ông Đạn, gật đầu. Bảo ông Đạn chuẩn bị 10 triệu, bao gồm cả phí đi lại, tiền lễ lạt này nọ. Ông Đạn thấy thế rẻ quá, cứ ngỡ là nó phải tốn kém lắm. Cậu Cẩn tắt máy, miệng cười tươi như hoa, gọi hai thằng rời đánh, chuẩn bị đồ đạc sang bên Hưng Yên. Thằng Hải đang ngồi ngoài hiên, tay cầm cái điếu cày, cũng đã hóng được câu chuyện. Bây giờ nó mới hỏi: "Thế nó con gái nhà ai hả cậu?" Cậu còn chưa kịp đáp, thằng Long đầu đất chen: "Nó là con của bố nó chứ còn của ai? Anh khỏi buồn cười." Thằng Hải từ từ đặt cái ống điếu xuống. "Thế bố nó là ai?" Bố nó là... là chồng của mẹ nó." Thấy hai ông nhỏ ấy nói vớ nói vẩn, cậu cũng đến thấy chán. "Thôi, tôi xin hai ông đấy, cứ suốt ngày chi chóe. Điều mẹ, cậu nhìn thử xem, ba thầy trò xăm xăm chỗ chỗ, nhà cửa thì lúc nào cũng thấy ầm ầm, người ta đi qua người ta còn tưởng là mẹ cái biển cầm đồ thu họ để cho nó sốc." Thấy được cậu bênh vực, thằng Hải hậm hực: "Tao không thèm nói với mày." Thằng Long chõ mõ: "Cậu ơi, hôm nay đi Hương Yên thế này, thầy trò nhà mình có khi lại ngập mồm gà đông tảo, uống rượu lạc đạo cậu nhỉ?" Cậu bĩu môi: "Tiên sư nhà ông, chỗ chị đang nghĩ đến ăn. Ông có đi lấy xe không?" Thằng Long lập tức chạy biến, quay lại cười hành hạch: "Cậu ơi, thế đi Hương Yên có cho con Mực đi theo không?" Cậu nheo mắt nhìn con Mực, nó xem chừng cũng biết, đứng dậy vẫy đuôi tít thò lò. Cậu gật gật đầu: "Cho nó đi dễ cũng vài ngày, thế để nó ở nhà rồi ai cho nó ăn. Dù gì nó cũng là con chó quý, ăn trộm ở chỗ Diêm La cơ mà." Một hồi thằng Long đã đánh xe về, bóp còi pim píp. Cậu Cần ngó ra lườm lườm, đồ đạc đã được cất vào cốp xe. Vậy là ba người một chó, ổn định chỗ ngồi. Con Mực ngồi chồm hổm ở ghế trước. Thằng Long bảo: Con Mực ngu, ngồi ghế mà không thắt dây an toàn à? Cậu Cẩn lẫn Hải Nghẹo mồm cứng đờ. Mẹ thằng đầu đất này bây giờ nó lại còn giao tiếp cả được với chó. Sau vụ này không khéo lại trở thành giáo sư chó học thì có mà chết. Con xe chở ba người một chó lao vun vút ra khỏi đường làng, tiến thẳng về phía Hưng Yên theo đường quốc lộ 5. Con Mực sủa lên phấn khích. Ở đằng sau, Hải Nghẹo với cậu Cẩn ôm nhau cầu nguyện. Long ơi, mày đi chậm chậm thôi Long ơi. Giảm bớt cái ga lại, đéo mẹ. Đường này người ta bắn tốc độ đấy. Không chết. Tầm giữa trưa, cả nhóm đã tới nơi. Vừa bước xuống xe, cậu Cẩn và thằng Hải đã nôn thốc nôn tháo. Tiên sư nhà mày, mày đi ẩu như thế công an mà vớ được. Mất mẹ cả xe đấy. Thằng Long cười hành hạch. Ê, lái xe như thế nó mới chất. Bây giờ, có mà đưa xe tăng em cũng lái được. Uy tín. Lúc này con Mực cũng rũ rượi bò ra khỏi xe. Cậu Cẩn vừa mới ngẩng lên nhìn, thấy cảm giác vô cùng bất an. Đéo mẹ, nhà cửa đéo gì mà toàn mùi tử khí thế này nhỉ? Thế liệu có giải quyết được không hả cậu? Căng quá hay là mình về? Cậu tiếp, ông bị dở à? Tiền người ta chuyển đóng cọc một nửa rồi, về là về thế nào? Thôi, đến đâu tính đến đấy. Ông Đạn thấy cậu đã đến, hồ hởi chạy ra tiếp đón. Dạ, dạ con chào cậu. Thế cậu đến rồi, cậu với anh đi đường có mệt không? Dạ, thế rước cậu với các anh vào nhà uống nước ạ. Cậu Cần phất tay tử tốn. Thôi tôi mệt lắm. Nhà ông có chuyện à? Thấy ông kia chắc là anh trai, trao đổi qua với tôi về tình hình nhà mình rồi. Ông Đạn rót nước đẩy đến. Dạ, vâng. Nhà tôi đúng là có chuyện, mới mong cửa cậu giúp cho. Đoạn, ông Đạn kể lại đầu đuôi. Cậu Cần tay chống cằm suy nghĩ. Thôi thì cũng đã đến bữa trưa, cậu với hai anh đây cứ ngồi để tôi đi chuẩn bị mình có ăn uống à. Cậu gật gật đầu hài lòng. Lúc này thằng Long cũng vừa đi gửi xe về, thong dong dẫn con Mực vào nhà. Cậu Cần đuổi con Mực vào sân nằm ngoan ngoãn. Ông Đạn thấy thế thì giật mình, toan định hỏi gì nhưng lại nuốt lại. Lần đầu tiên ông thấy pháp sư đi trừ tà lại dẫn theo cả chó. Lúc ba người tản bộ ra đường ngắm cảnh, cậu Cẩn bấy giờ mới nói: Tôi thấy tình hình không ổn đâu các ông ạ. Xem ra con vong này nó hóa quỷ rồi đấy. Còn nữa, tôi để ý lúc vợ nhà chủ đi loáng thoáng qua chỗ hành lang đấy, ấn đường con mụ nó tối mịt, xem chừng là không thọ đâu. Có khi chỉ độ tuần nữa thôi. Thằng Hải nghe thế thì hỏi: Này, sao cậu biết được con gái nhà này nó hóa quỷ? Hay là cậu đoán mò? Cậu quay lại trợn mắt. Ồ, hay tiên sư nhà ông. Thế tôi dạy ông phép từ hôm nọ giờ không ngấn gì cả. Lúc con này nó chết nó mặc cái váy đỏ. Hơn nữa, nó chết lúc oán niệm nó nồng nặc. Nó hóa quỷ rồi biết chưa? Tôi thấy không ổn rồi. Bây giờ trước mắt là phải tìm được cái nguyên nhân oán niệm của con bé xem nó thế nào. Thằng Long chõ mỏ. Cậu ơi, sợ gì? Cùng lắm cậu sai âm binh đến, thịt nó luôn, nhanh nhận tiền rồi về. Cậu thở dài lắc đầu. Không biết đây có đúng là hai thằng hộ pháp dưới trướng, từ cõi dưới đầu thai lên không? Chứ ở dưới kia nó biết việc lắm, đâu có báo như thế này. Ba người dừng lại trước một vườn cây cảnh lớn, suýt xoa giữa trước những dáng cây độc lạ. Đi lòng vòng quanh vườn, nhìn thấy một thằng cha cởi trần, xương sườn nhô lên, mặc quần đùi, mồm ngậm thuốc lá vẹo sang một bên, đầu đội mũ cúi tàu, chân đi dép tổ ong 125 nộ lỗ. tay cầm cái kéo đang đứng chống nạnh ngắm ngắm nghía nghía. Long đầu đất huých huých vai hải nghèo. Anh ơi, đồng nghiệp của anh kìa, nhìn trông nghiện uy tín, vớ vẩn, có khi còn có bằng người nghiện ưu tú. Thằng Hải trợn mắt, tôi đạp cho ông phát bây giờ. Tôi là chơi phép cho nên là người tôi nói thế. Còn thằng này là chơi đấu đi, hợp đổ là mới thế đi. Hai anh em cười rúc ra rúc xích. Thằng cha chủ vườn quay lại, sau một hồi hàn huyên thì mới biết đám các cậu là thầy Pháp mà ông bà lưu đạn mời về. Thằng cha này cười khành khạch. Ôi giời ơi, cậu giúp nhà đấy làm gì? Lão đạn kia thì còn đỡ, chứ con mụ vợ, chết mẹ nó đi cho xong. Đàn bà gì mà tham lam bạc ác không ai bằng. Bố khỉ, mà vợ chồng lấy nhau khéo thế, đã lựu lại còn đạn, nghe thôi đã thấy nổ banh mẹ xác rồi. Ba thầy trò cũng khoái món cây cảnh, ông này mới gật gù. Để tôi biểu diễn tuyệt kỹ của giới cây cảnh cho ba người xem. Thằng cha cầm nguyên gáo nước lỏng lỏng vàng vàng trong cái xô nhựa gần đó, ngậm vào mồm phun phè phè vào cây cảnh trước mặt. Xong xuôi, lão khạc nhổ rồi cười hình hạch. Một cái thứ mùi thum thủm oi oi sọc vào mũi của mấy thầy trò. Thằng Hải nghẹo, rụt cổ. Ôi, ôi, ông ngậm cất đi à? Long đầu đất bịt mũi thì thầm. Lão này bẩn thế, không biết phun xong lão đánh răng bằng kem hay là phải dùng vim. Thằng cha chủ vườn mới nói. Đây là tuyệt kỹ ngậm cất phun cây cảnh của anh em trong nghề. Tuyệt kỹ này ít người biết lắm. Kinh không? Gớm trông thì thôi, không phải là cất. Nó là tinh chất dinh dưỡng được chiết xuất từ phòng thí nghiệm đấy chứ. Ai bây giờ bẩn thế, mồi nó oi oi như thế là để cho sâu bọ nó sợ, nó không dám đến gần. Cậu Cẩn một tay bịt mũi, một tay giơ ngón cái lên. Kinh thật, tôi phải công nhận là câu kinh thật đấy. Nói chuyện phía một lúc, mấy thầy trò xin phép ra về, vừa đi vừa bịt mũi. Đợi mấy thầy trò đi khuất, bà làm công mới tò mò lại gần. Thầy bà gì? Gớm chùa, xăm xăm chỗ chỗ vằn vằn vẹn vẹn. Trông như là cái quân phường ăn cướp ấy. Ông chủ kiểm tra xem, không khéo lại mất trộm cái gì. Thằng cha kia bấy giờ mới bỏ cái mũ cối, lộ ra cái đầu buộc tóc dài, quạt quạt, châm một điếu thuốc rít sâu một hơi. Vườn nhà này đầy hoa giấy, không bao giờ phải sợ trộm. Thích trò bê. Về đến nhà, ông Đạn đã sắp cơm, thấy bóng dáng của mấy thầy trò. Ông ấy bảo, dạ mời cậu với hai anh vào dùng bữa. Phải công nhận là cậu khéo nuôi chó thật. Từ lúc nó vào đây, chó nhà tôi cứ nằm im thít, gớm chùa, không cả dám ho he một tiếng. Cậu Cẩn chẳng buồn đáp, thủng thẳng ngồi xuống chiếu. Thằng Long mắt sáng như đèn pha ô tô. Ôi ôi ôi, đúng là có gà đông tảo với rượu lạc đạo thật. Bỏ cái công đi Hưng Yên. Bây giờ cậu mới ngẩng đầu. Thế vợ ông đâu? Mời bà ra dùng bữa cho vui. Ông Đạn ngập ngừng, mãi mới cất tiếng. Bà Lựu đi ra, gương mặt xanh xao nhợt nhạt. Mấy người khẽ gật đầu chào nhau. Thằng Long như hiểu chuyện, ngồi im thiên thít, mặc dù đang thèm giỏ nước dãi. Cả bữa cơm, không khí trở nên nặng nề. Xong xuôi, cậu mới hỏi ông Đạn. Chiều nay ông bảo thợ chuẩn bị cho tôi những thứ này nhá. Tôi làm lễ, biết chưa? Ông Đạn gật đầu như bổ củi, rồi nhanh chóng đi sắp sẵn đồ lễ. Cậu yêu cầu nhiều quá. Mấy thầy trò, bây giờ cậu mới huých huých. Này, ông có mang la bàn phong thủy đi không? Thằng Long đầu đất gật đầu lia lịa, toan định nói gì đó, thì bị thằng Hải với cậu bịt miệng lôi ra ngoài. Cậu thì thầm, tôi biết ông định nói gì. Còn mụ vợ của gia chủ có quỷ khí lờn vợn, ấn đường đen sạm phải không? Bà ấy không còn thọ được lâu nữa đâu. Tôi cũng hết cách. Ở bên dưới, có khi người ta gạch tên bà ấy rồi. Quan trọng bây giờ, làm sao để mà bắt con bé hóa quỷ kia kìa. Thằng Long bây giờ mới hỏi. Thế cậu hỏi con mang là bà làm gì? Cậu định xem mộ huyệt cho bà ấy à? Thằng Hải sắn tay áo, hùng hổ. đúng là cái thằng này đầu đất thật. Tiên sư nhà ông, biết con mụ nó sắp chết, nhưng mà mình biết thôi chứ người ta có biết đâu. Bây giờ ông mở mồm ra bảo người ta sắp chết, nó đấm bỏ mẹ đi. Ý cậu bảo mang la bàn ra dò thế đất là xem có vi bị phạm cái gì không để con giải quyết một thể. Cậu nghe Hải Nghiện nói cũng gật gù, ít nhất là còn một thằng thông minh. Thôi thì một thằng chấm một thằng phẩy cũng còn đỡ. Long đầu đất dán mắt vào cái la bàn, chân bước đi không chủ đích. Hải nghẹo với cậu đi đằng sau, mải mê cứ thế dẫn ra phía sau nhà ông Đạn, nơi có cái ao. Long đầu đất cứ cắm đầu nhìn chăm chăm vào la bàn, không để ý đằng trước có cành nhãn to bằng bắp đùi chắn ngang đường. Hải nghẹo vừa kịp kêu lên, Long ơi, Long! Long đầu đất đánh đốp một cái phang thẳng mặt vào cành nhãn, chân bước loạn quạng vấp phải cái rễ cây, chới với, rồi một cái, Long đầu đất lộn cổ xuống ao. Vừa mới lóp ngóp nhô lên thì từ dưới nước, con cá chấm cỏ rễ phải đến 4 cân, nhằm thẳng vào mặt phi tới. Long đầu đất giật mình. Chỉ nghe đánh ối một tiếng. Khi long đầu đất một lần nữa nhô lên thì mặt mũi đã tím bầm. Hải nghẹo thò tay cười cười. Tao bảo rồi, mày đúng là thằng nghiệp chướng. Ôi giời ơi. Thằng Long lên bờ ướt như con chuột. Nghe thấy anh Hải xỏ xiên, nó vừa đau vừa tức. Cậu với anh trời mất dạy, nhìn như thế mà không nhắc. Ây, đau nếu chịu được. Cậu cẩn bĩu môi. Tiên sư nhà ông, thì lỗi tại ông là ông lại đổ cho người khác đấy. Thoáng một cái trời đã tối, cơm nước xong xuôi. Cậu cần ngồi xuống uống nước chè với ông Đạn, đuổi hai thằng trời đánh ra sắp đổ lễ. Cậu suy nghĩ điều gì đó rất lâu, cuối cùng cậu lên tiếng. Ông Đạn này, thứ cho tôi nói thẳng đấy, chuyện nhờ ông là khó giải quyết lắm. Tôi e là... Thấy cậu ngập ngừng, không nói, ông Đạn mới vồn vã. Dạ, thưa cậu thì cứ tốn kém bao nhiêu tôi cũng trả được. Chỉ mong cậu giúp gia đình tôi với. Cậu vội xua tay. Ấy, vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là nằm ở gia đình nhà ông. Là họa sát thân đấy. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông Đạn thở dài sần sượt. Hai người nói chuyện phiếm, cứ thế đến hơn 1 giờ đêm. Cậu Cẩn mới lên tiếng. Ông đi vào phòng đi. Tuyệt đối là đừng có ra ngoài đấy. Không trả lại với bất kỳ một ai khi tôi làm lễ. Nghe chưa? Có gọi gì thì ông cũng cứ im nhé. Ông dặn cả bà nhà cũng thế. Chỉ khi nào tôi đến gõ cửa, lúc ấy hai người mới được ra đi. Ông Đạn toan hỏi lý do. Thấy mặt của cậu bây giờ đã đanh lại nghiêm túc. Cuối cùng đành gật đầu, lủi vào phòng khóa trái cửa. Cậu mới bảo hai thằng rời đánh, bày biện mọi thứ, giải chiếu ra. Cậu châm hương trụm thành hình tam giác cắm vào cái cốc gạo. Lấy lá bùa trong áo, miệng lẩm bẩm. Lá bùa trong tay bỗng nhiên đùng đùng bốc cháy. Cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài, thổi ù ù vào phòng khách. Con mực đang nằm lim dim ở ngoài sân. Nó lập tức nhổm dậy. Trong mắt của nó lập lòe tia sáng. Miệng nó bỗng nhiên nhe nanh gầm gừ. Thằng Long đấu đất nhìn cậu làm lễ nghệt ra. Thấy con mực đang gầm gừ, nó lùi lại bước ra sân, cầm cái dép quẳng vào đầu con mực. Tiêu sư nhà mày, mày không thấy không khí đang trang nghiêm à? Mày mà còn kêu nữa, tao bế mẹ mày vào nồi đi. Con mực rúc ở góc sân, ánh mắt lấm lét. Lúc này cái đèn tròn treo ở trên đầu bỗng nhiên chớp chớp, tắt tắt. Không gian trở nên quỷ dị. Nguồn ánh sáng duy nhất chỉ còn lại là mấy ngọn nến. Tấm di ảnh trên ban thờ của cô Lý chợt đổ ụp xuống. Thằng Hải và thằng Long giật mình. Chúng nó rơi vào trạng thái căng thẳng, mồ hôi đã rịn ra trên trán. Cậu Cẩn cười khẩy. Thôi ra đi, mấy cái trò trẻ con thì dọa được ai. Cậu vừa dứt lời, một làn khói mỏng bay từ ngoài vào, tụ lại thành hình. Không ai khác lại chính là cô Lý. Nhưng cô Lý bây giờ không phải là cô Lý xinh xắn, đầm thắm, mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt nanh nọc. Cô Lý khoác trên người là cái váy đỏ như là nhuộm máu, trông cực kỳ ma mị. Giọng cô lanh lảnh: "Ông là ai? Sao lại gọi ta lên làm gì?" Cậu Cẩn ứa gan: "Mẹ cái con này, vong mà dám bố láo." Cậu nén xuống: "Thế vong tên là Lý hả? Thế chết rồi sao không về âm trình diện, lại lưu lại dương gian mà quấy quả, rồi lại đòi hãm hại chính người nhà mình? Thế có cái sự gì oan ức thì nói, để cho tỏ cho tường." Vong cô Lý cười sang sặc: "Ông nghĩ mọi chuyện là tự nhiên à? Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng bà ấy đã làm những việc còn hơn cả loài hổ dữ. Tôi sẽ không tha thứ cho bà ấy, cho dù bà ấy là mẹ đẻ của tôi và cả cái thằng khốn nạn đã hại đời tôi nữa." Cậu Cần nhướng mày: "Ê, thế còn thằng khốn nạn nào nữa? Thế còn ai nữa, nói xem nào." Vong cô Lý như chìm vào suy tư: "Là thằng Thổ. Thằng Thổ, nhờ có bà mẹ của tôi và thằng khốn đó, tôi mới bị thành ra như ngày hôm nay. Chúng nó đều là lũ đáng chết. Tôi phải giết chúng nó. Tôi phải giết chúng nó để chúng nó hầu hạ cho tôi." Thấy con Vong bốc lên oán khí ngổn ngột, hơn nữa lại mặc váy đỏ trước khi chết, cậu chắc chắn con này nó đã biến thành hồng y lệ quỷ. Cậu bắt đầu dở giọng đánh đá chua ngoa: "Ồ hay, cái việc đấy là cái việc nhân quả, nó khắc tự xoay vần. Còn mày thì tao thấy mày đã đọa lạc thành quỷ gì đấy. Thế khôn hồn ngoan ngoãn thì để quan binh âm ty áp giải về dưới đó, chứ nhược bằng không." Cô Lý cười khanh khách: "Thế chứ nhược bằng không thì sao?" Cậu Cần thấy con ôn này nó dám trả treo, cậu đứng phắt dậy chỉ tay: Thì bố đánh chết mẹ mày." Dứt lời cậu rút bùa. Vong cô Lý chợt mờ nhạt rồi tan biến. Gió nổi lên ù ù. Cây lưu hương ở bên kia vỡ toác, cho tàn bay mù mịt. Mấy thầy trò nhắm mắt choáng váng. Văng vẳng trong phòng còn nghe rõ giọng nói của cô Lý: "Lão thầy pháp đáng ghét, tốt nhất là cút đi, đừng có can dự vào chuyện của tôi. Nếu không thì đừng có trách tội ác với lão đấy." Cậu dậm chân bành bạch: "Mẹ có danh quan này, mẹ có danh quan. Mẹ được chứ, để nó chạy mất tức đéo chịu được." Trong lúc cậu Cần gọi Vong cô Lý, ở trong phòng vợ chồng ông Đạn, bà Lựu bỗng nhiên cứ rùng mình thon thót. Bên tai của bà âm thanh con gái đang réo gọi vang lên. Ông Đạn nhớ lời cậu đã dặn, người ông run cầm cập nhưng chỉ dám ngồi im bịt tai. Bà Lựu không được may mắn như vậy. Lúc này đầu óc của bà như lạc vào cõi mộng, tiếng của con gái vẫn cứ réo gọi: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ xuống đây với con cô đơn lắm, con lạnh lắm mẹ ơi." Cuối cùng như không kìm lòng được, bà tức thì ơi lên một tiếng. Vừa dứt lời, hình bóng mờ ảo hiện lên trước mặt bà, không ai khác, ấy chính là cô Lý. Đã gọi mà được trả lời, có nghĩa là vong có thể tức khắc hiện ra theo lời hiệu triệu. Đây đã là quy luật của cõi âm dương từ bấy nhiêu đời, đặc biệt là đối với những người vốn dĩ đã có ân oán với nhau. Con đường nhân quả đã thông, Vong cô Lý đứng sừng sững trước mặt của bà Lựu, vẫn cứ mặc bộ váy đỏ quen thuộc, cái đầu nghiêng nghiêng vì bị gãy cần cổ. Cô Lý đưa tay vẫy gọi. Bà Lựu chậm chạp bước xuống giường. Từ bao giờ sợi dây thòng lọng được kết từ những mảnh quần áo đã treo cổ cô Lý đã thòng xuống từ trên cây quạt trần. Bà bước thêm một bước đến cạnh giường thì hụt chân, đầu của bà chồng vào dây thòng lọng, bị lực tác động sợi dây siết chặt. Bà Lựu chơi với chân quẫy đạp muốn tìm chỗ đứng. Cổ bà bị sợi dây siết lại, mặt bà chuyển từ trắng sang đỏ rồi tím bầm lại. Hồn ma cô Lý lướt đến, bay lờ lờ ngang tầm mắt, dí sát vào mặt bà cười khanh khách. Mẹ, mẹ xuống với con thôi. Mẹ. Bà Lựu dãy dụa một lúc, cái lưỡi đã thẻ ra, hai mắt trợn trừng như không cam tâm. Văng vẳng bên tai, chỉ còn tiếng cô Lý ngân nga chua chát. Ây à, ai lên trái núi, nhìn xuống chợ, nghe lời đường mật, cầu trầu với câu. Thôi thì duyên con đành ép buộc, cả nhà thắt cổ chết cùng nhau. Ở góc bên kia, ngồi ở ngay chỗ cái bàn làm việc, ông Đạn vẫn không hề hay biết mọi chuyện xảy ra. Ông cứ bịt tai nhắm tịt mắt, rôn rẩy. Ai lên trên núi nhìn xuống chợ, nghe lời đường mật, chầu với câu. Thôi thì duyên con đành ép buộc, cả nhà thắt cổ chết cùng nhau. Lúc này bóng điện ở trong nhà chớp tắt rồi sáng lại, bị ánh sáng mạnh chiếu bất ngờ, cả mấy thầy trò đều đưa tay che mắt. Ây à, con điên này nó còn biết điều khiển cả điện đi. Ủa chắc là nó xuống dưới âm phủ, nó học nghề thợ điện đi cậu ạ. Chói thế. Lúc nào ông mà túm được mày, ông lấy mẹ cái đèn công suất, ông chiếu thẳng vào mắt mày để xem. Cậu quay sang bảo hai thằng dọn dẹp đồ lễ. Cậu uể oải rồi đi đến gõ cửa phòng ông Đạn. Nghe tiếng gọi, ông mới lò dò bước ra ngó nghiêng, thấy mọi thứ yên bình. Ông mới yên tâm đi hẳn ra ngoài. Ờ, tình hình thế nào rồi cậu? Cháu nó có lên gặp cậu không? Có, nhưng mà tôi phải báo với ông một tin buồn đấy. Con ông nó hóa quỷ rồi. Có thể là rất tàn nhẫn với chính gia đình. Tôi buộc phải dùng bạo lực với nó thôi. Nhẹ nhàng không được nữa rồi. Vừa rồi tôi định bắt nó mà nó chạy thoát mất. Cậu thở dài sườn sượt. Ông Đạn cũng trầm tư. Thôi cứ từ từ cậu à. Mà tôi phải sang gọi bà tôi. Chứ từ lúc cháu nó mất, bà ấy cứ dở dở ương ương. Chúng tôi phải ngủ riêng giường từ hôm ấy, cách nhau cái bức vách kính kia kìa. Họ quay sang bên cửa để vào phòng của bà Lựu. Gõ một hồi không thấy động tĩnh, linh tính có điểm. Ông Đạn đạp cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm cho cả ông Đạn lẫn đám cậu tẩy, đám cậu cẩn sững sờ. Trước mắt là xác của bà Lựu đang treo lủng lẳng trên cái dây thòng lọc máng ở cái quạt trần. Đôi mắt vẫn trợn trừng nhìn ra bên ngoài cửa. Ông Đạn khuỵu xuống gào khóc. Cậu cẩn bấm tay rồi thở hắt. Số tận rồi. Chiều nay thì đoán là còn được một tuần. Ai ngờ. Đoạn cậu bảo ông Đạn đỡ xác của bà Lựu xuống. Cậu rút con dao quý dắt ở bên người, chém đứt đôi sợi thòng lọng, xong rút thêm một lá bùa, lẩm bẩm. Lá bùa đùng đùng bốc cháy, cậu ném thẳng vào đống dây, nó đốt cháy hóa thành tro. Bỏ mặc ông Đạn ôm xác vợ, cậu đi ra ngoài phòng khách. Thấy cậu ra, thằng Long tay đang cầm quả táo, nhai rau ráo hỏi: "Cái gì mà chủ nhà nó gào to thế cậu? Vợ nó đẻ em bé à?" Cậu sút cho nó mấy phát: "Ông Lê Thiên, bà vợ gia chủ đi rồi." Thằng Hải nghẹo, tay đang cầm điếu thuốc thì giật mình: Đi đâu? Từ nãy đến giờ vẫn thấy bà ấy ở trong phòng chứ bà ấy có ra đâu." Cậu đưa tay vuốt mặt lắc đầu: "Thật sự là hai cái thằng này đi, tức là chết đấy, là đi chết, khổ quá đi lệ." Thấy cậu tức, hai thằng lập tức trở lại nghiêm túc. Cậu trầm ngâm đoạn nói: "Thôi, đợi gia đình người ta giải quyết hậu sự, tranh thủ thời gian này cũng phải làm rõ vấn đề. 10 triệu không dễ nhuốt đâu các ông ạ." Hải và Long bây giờ không dám nhí nhố nữa. Cậu đi vào trong, thấy ông Đạn vẫn đang gào khóc. Cậu bảo: "Thôi thế sự đã rồi, ông thông báo mọi người để chuẩn bị lo hậu sự đi, chứ bây giờ khóc lóc thì giải quyết được cái gì." Ông Đạn không đáp, sâu trong mắt ông là sự hoang mang đến tột độ. Một hồi sau ông mới gọi điện cho mọi người trong họ. Sau cái chết của bà Lý thì của cô Lý thì bà giúp việc đã xin nghỉ. Người ông có thể chia sẻ giúp ông trong cơn sóng gió bây giờ chỉ có thể là đám cậu Cần. Nửa đêm họ hàng ùn ùn kéo sang, mặt của ai cũng ráo rác, có người còn ngáp ngủ. Mọi người rì rầm bàn tán xôn xao. Có mấy bà bảo nhau: "Không khéo là chết trùng tang rồi đấy chứ chả chơi đâu." "Chả phải đâu, em thì em nghĩ khác đấy. Nhà ăn ở thất đức như thế, ép con bé phải lấy thằng Thổ, cái thằng bán rời không văn tự đấy, đến nỗi con bé nó phải tự tử, bây giờ nó về đòi mạng là đáng rồi." Cậu ngồi im một góc nghe thấy cả đấy, mắt của cậu đảo như là giang lạc. Cậu huých huých hai thằng: "Này, vừa nãy con Vong kia nó nhắc đến thằng Thổ phải không? Mấy con mụ kia cũng đang nói đến thằng Thổ. Chắc chắn vụ này tội thằng đấy là to nhất rồi. Thế bây giờ mình phải làm gì hả cậu?" "Thôi thì chờ." "Ôi tưởng cậu nói thế nào chứ chờ thì cũng như đâu." Thằng Long ngứa mồm chen vào: "Cậu lúc này giận đến tím mắt. Hai cái thằng này nó không thể nào nghiêm túc được chỉ một lúc." Cuối cùng cậu vẫy tay, cả đám đi tìm nhà nghỉ, để cho người nhà lo tang sự. Cho đến tận khi chôn cất bà Lựu xong xuôi, mấy thầy trò mới lững thững bước vào cổng nhà ông Đạn. Nhà ông Đạn, mọi người cũng đã giải tán, còn mỗi mình ông ngồi thẫn thờ ngoài hiên, khuôn mặt mệt mỏi. Cậu thấy tội nghiệp, định lên tiếng động viên: "Tôi hôm nay sẽ chỉ tận gốc vấn đề. Thôi, dù gì nó cũng là cái xấu, ông đừng quá đau buồn." Ông Đạn gật đầu: "Bây giờ cũng chỉ còn có mình tôi. Tôi cũng chẳng biết phải sống thế nào nữa." Thằng Hải động viên: "Ông phải vượt qua đau buồn chứ. Ngoài xã hội cũng nhiều người éo le hơn ông, nhưng họ vẫn phải sống. Hà cớ gì mà ông tiêu cực?" Thằng Long ở bên ngoài lý nhí: "Nếu mà buồn quá thì đi lên ba lên sàn hút bóng cười cho nó vui." Cậu quay sang trợn mắt. Cuối cùng mấy người đi vào nhà. "Các anh chuẩn bị đồ lễ, hôm nay tôi quyết tâm bắt bằng được con dây con." Cậu châm ba que nhang cắm vào cái cốc gạo, móc trong túi ra một lá bùa. Lá bùa bùng cháy, lại thêm một cơn gió thổi vào. Thằng Long quen việc, tắt luôn điện, khỏi cần con kia nó nhấp nháy. Ở trong phòng chỉ còn lại leo lét mấy ánh nến trắng bập bà bập bùng. Thằng Hải nhanh chóng bố trí trận pháp theo sự sắp xếp của cậu. Cơn gió vừa ngưng thì vong của cô Lý đã lại hiện ra trước mặt của mọi người. Cái váy đỏ của cô Lý sáng rực lập lòe. Đôi mắt của cô lạnh băng nhìn ba thầy trò, lâu lâu lại liếm mép một cái. Lúc này cậu Cần nhìn con vong đã ngứa mắt lắm rồi, Cậu bĩu môi. Có danh con, bây giờ mày xem bố đố mày chạy được đấy. Đoạn cậu đưa tay họa vài đường trong không khí, miệng quát: ta sắc lệnh cho Hắc Bạch Vô Thường, Hồi Dương nhận lệnh, mau! Vừa nghe như vậy, vong của Lý thấy không ổn, toan bỏ chạy, thì lại bị trận pháp mà thằng Hải bố trí giữ chặt, không tài nào mà thoát ra được. Cậu nhếch mép: cá chui vào giọ rồi còn được thoát đấy, có mà mơ. Vừa lúc ở ngoài sân, hai bóng người một đen một trắng từ từ trồi lên. Cậu không nhiều lời, phất tay một cái, hai người kia một tay cầm quạt lông, một tay cầm xích sắt lao tới. Xích sắt vụt đánh chát vào ngực cô Lý. Cô Lý ngã vật ngửa ra đằng sau, còn chưa kịp chồm dậy thì lại bị Hắc Vô Thường nhìn sang. Bạch Vô Thường lập tức phẩy cái quạt lông tối bụi, những luồng âm lực tỏa ra. Vòng cô Lý bị những luồng âm lực cào xé te tua, lại bị cái xích sắt nó quấn cho không dãy giụa nổi, cho đến khi vong chỉ còn mờ nhạt, tưởng chừng như sắp tan vỡ. Hắc Bạch Vô Thường bấy giờ mới dừng lại, lùi sang hai bên đứng sau lưng cậu. Cậu cẩn thong dong: hai ông đánh chết mẹ nó cho tôi, nó lì với tôi đấy. Bất thần đúng lúc, có một cái bóng trắng lao vụt đến chặn trước mặt vong cô Lý. Cái bóng lập tức quỳ xuống lạy cậu, giọng khẩn khoản: xin cậu, xin cậu tha cho em Lý, xin cậu. Cậu cẩn trong người vẫn còn tức, chỉ mặt: à, thằng lại cả cái thằng danh quan nữa. Mẹ thằng danh quan, mày là ma quỷ phương nào mà mày dám xin xỏ hả? Cậu lại đánh tan luôn cả mày chứ lại, cút. Vong hồn của anh Thân thấy vậy thì lại càng khẩn khoản. Anh Thân mếu máo kể lại một câu chuyện khác, từ việc anh bị đám thằng thổ phanh thây, đến chuyện bọn thằng thổ cưỡng hiếp cô Lý, rồi chuyện thằng thổ nhờ lão thầy Tàu làm bùa trấn để cho cô Lý và anh Thân không thể tìm nó báo oán, thành ra oán khí lại càng bốc lên nồng nặc, đến nỗi đẩy cô Lý hóa thành ngạ quỷ. Lại cậu, con chỉ muốn ám thằng thổ để nó không chịu nổi, phải đi ra đầu thú, chứ con không có ý định giết nó. Em Lý tuy đã hóa quỷ, nhưng là vì oán khí ngút ngàn mới thành ra như vậy. Lạy cậu, xin cậu tha cho cô ấy một mạng. Cậu từ nãy đến giờ nghe anh Thân kể chuyện thì cũng mủi lòng, nhìn sang bên thì thấy Hải Nghẹo với Long Đầu Đất đang ôm nhau khóc. Thôi được rồi, nể tình chúng mày cũng là bị hại, thế tao tha đấy. Nhưng tội chết thì có thể tha, tội sống là khó thoát. Chúng mày phải bị áp giải xuống dưới âm để các quan luận tội nhá. Thế ông Hắc ông Bạch, xích cỏ chúng nó lại đi cho tôi. Hắc Bạch vung dây xích trói vong hồn của cô Lý và anh Thân. Vừa đi, Hắc Vô Thường vừa quay sang: này, này, lão Bạch, pháp sư ở trần gian, dạo này giang hồ nhỉ, chuyển kiếp mà vẫn còn giang hồ nhỉ. Bạch Vô Thường lẩm bẩm thì thầm: thì dù gì ấy cũng là Sở đại nhân, gớm chết chùa, dạo này còn xăm mấy cái hình rồng rồng rắn rắn, vằn vằn vẹn vẹn, đến là ghê đấy. Nhưng mà đẹp, hôm nào tôi với ông cũng đi xăm. Đẹp. Hai người vẫn còn đang thì thầm với nhau thì lại giật mình, nhìn sang bên thấy hình Long Đầu Đất với Hải Nghẹo đang giỏng tai nghe trộm. Bạch Vô Thường nói nhỏ với Hắc Vô Thường: hai thằng danh con hộ pháp hộ tướng, trông như là hai thằng ăn trộm. ông nói bé bé thôi. Dù gì chúng nó cũng là hộ pháp của sở đại nhân, chức tước của chúng nó cao hơn mình một bậc. Ông nói lên thiên chúng nó ghi sổ, sau này hết dương thọ chúng nó xuống nhậm chức, nó lại tìm mình gây chuyện chết. Rồi Hắc Bạch nhanh chóng áp giải vong hồn của cô Lý và anh Thân, đi ra đến cổng, chìm vào trong bóng tối mông lung. Long Đầu Đất bây giờ mới cất giọng. Anh ơi, hai lão kia thì thầm cái gì đấy? Hay là nói xấu anh em mình? Hải Nghẹo giơ tay tỏ ý không biết. Quay lại thì thấy cậu đang thu dọn đồ đạc. Ờ, sao cậu vội thế? Định đi tìm lão thầy tàu kia tính sổ à? Mà này, sao lần này cậu không tự tay bắt con kia, mà phải gọi ông trắng với ông đen? Cậu bảo thì lâu lâu để cho đệ nó làm, già có tuổi rồi, hồng hộc có đau lưng. Thôi thôi thôi thôi, nhanh để tôi còn tính sổ với thằng thầy tàu kia. Đéo mẹ, phát này nhận mười mấy triệu, đéo mẹ chỉ có lỗ thì. Long Hiểu Ý vội vàng ra nổ ô tô. Tí tuổi danh mà bày đặt, lười thì nói mẹ đi lại còn. Chỉ một hồi, chiếc xe lại đỗ xịch trước một cánh cổng. Cậu dặn dò ông Đạt mấy thứ linh tinh, rồi bế thốc con mực lên xe. Chiếc xe lao vun vút đi, tìm đến địa chỉ của lão thầy tàu, theo lời vong hồn của anh Thân đã chỉ. Đi đến trước cổng lúc này đã là nửa đêm. Hải với thằng Long tính đạp cửa xông vào, thì cậu ngăn lại. Cậu bảo, việc của dương thì có dương quy, nhưng việc của âm là phải theo âm luật. Cậu cứ để đi. Cậu rút con dao, phi thẳng vào cổng. Tức thì một màn sương mỏng xuất hiện, chặn lại con dao. Toàn thân con dao đỏ rực. Một hồi màn sương tan đi, con dao rơi bịch xuống đất. Lão thầy tàu đang nằm ở trong nhà, cảm ứng được trận pháp có người lạ can thiệp. Lão vội vàng nhảy xuống, đạp cửa chính xông ra. Trước mặt lão bây giờ là ba người một chó đang đứng lù lù. Lão biết ngay ấy là cao thủ. Lão vùng tay lên không khí một cái, hai bóng âm binh của lão xuất hiện. Lão rít lên một tiếng, âm binh cầm đao xông thẳng đến cậu Cần. Thằng Hải Nghiện đưa tay gạt cậu. Cái này cậu để con. Để đấy. Dứt lời, Hải Nghiện lẩm bẩm, hai nắm đấm siết chặt. Những chữ phản trên tay của Hải Nghẹo hiện lên sáng rực, rồi hùng hổ xông thẳng vào hai con âm binh. Hai con vong cứ thế mà quần thảo. Chúng nó vùng đào chém. Hải Nghẹo lùi về một bên, né tránh, rồi hét lên. Nắm đấm đánh xuyên qua ngực của âm binh. Âm khí tỏa ra mù mịt. Rồi âm binh cứ nhạt dần, tan biến. Lão thầy tàu cũng hự một tiếng, phun ra búng máu. Nhìn thằng danh con gầy gò như là thằng Nghiện trước mặt, lão thắc mắc không hiểu, làm sao nó lại có sức mạnh kinh khủng như thế. Không kịp để lão suy nghĩ, thằng Long Đầu Đất đã xông lên. Ê, còn lão này thì để yên, mực. Huýt sáo một cái, cả Long Đầu Đất lẫn con mực huỳnh huỳnh lao thẳng về phía lão thầy tàu. Lão còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay to như nải chuối ngự của thằng Long vả thẳng vào mặt. Con mực cũng lao vào cắn xé. Ây da, ây da, đừng có tránh ngõ, đừng có đánh ngõ, để ngõ giải thích à. Ây da, con chó nó cắn vào háng ngõ à. Sau một hồi bị thằng Long và con mực chăm sóc, mặt của lão thầy sưng lên, quần áo rách tả tơi, ngồi sõng xoài ra đất rơm rớm nước mắt. Cậu mới thong dong đi đến. Thằng danh con, thấy biết tội mày chưa? Ngõ biết rồi. Lý bảo thằng à không, à, Lý bảo anh Nghiện này đừng có đánh ngõ nữa, trâu lắm. Thằng Long ngồi xuống khoác vai lão. Nói hết những gì mày biết ra, nhanh chứ không tao sủa con chó nó cắn chết mẹ. Lão thầy nhìn con mực đang nhe nanh, lão nhốt nước bọt kinh hãi. Rồi lão mới kể. Thằng Thổ đến, sau đó là xử lý mọi chuyện. Mọi thứ lão làm cũng chỉ là vì tiền, chứ lão cũng không có âm mưu cụ thể, chỉ xin tha. Bây giờ cậu Cẩn mới dịu giọng: "Thế ông biết nó làm như thế mà ông còn giúp nó. Nể tình là tội của ông không lớn, tôi tha nhé. Nhưng phải biết đền bù, nghe chửa." "Ngõ biết, ngõ biết." Lão thầy tàu vừa nói, vừa loay hoay móc ở trong tổ ra 20 triệu đưa cậu. Mặt cậu cười tươi như hoa. Thằng Hải với thằng Long thấy một màn chấn lột trắng trợn như thế thì háo mồm. Cậu nheo mắt: "Thế bây giờ ông có biết là mình phải làm gì không?" Lão thầy tàu lập tức gật gật đầu. Lão biết thế từ chối từ đầu, đuổi mẹ thằng Thổ đi cho nó xong. Lão vào nhà châm nhang lẩm bẩm: "Xong rồi, ngõ xong rồi, Hải Lý có thể yên tâm về á." Thằng Long ngẩng đầu lên: "Còn chưa xong đâu." Lão thầy tàu giật mình, nhìn thấy thằng Long to như con gấu. Ngộ nhỡ không may thằng này nó điên lên, nó vả cho thêm mấy phát nữa thì không khéo có mà sang cát, khỏi cần nhập quan. "Lão, xem này, Quân Thảo với lão đến giờ gần sáng rồi, mất bao nhiêu công sức, chúng tôi không về nữa. Lão đi mua đồ nhắm về đây, anh em chúng tôi bồi bổ." Cả đám vừa nghe vậy thì giật mình. Cuối cùng lão thầy tàu cũng đành phải gật đầu rối rít. Đợi trời vừa tảng sáng, lão cùng với mấy thầy trò đi ra chợ. "Hay à, ngõ ban cho lấy ít lòng lợn à." "Thế lão muốn mua loại nào? Lòng ngon thì đắt đấy." Lão quay lại liếc nhìn ba người, thấy ba hung thần đang nhìn mình chằm chằm, lão bấm bụng: "Tắt cũng không sao, lấy cứ sổ bò à." Khổ, ý của lão là đắt cũng không sao, bà cứ nói giá. Ấy thế nhưng, nhìn lại đằng sau, lúc ánh mắt nhìn vào con mực, vô thức miệng lại nói thành sủa. Bà kia lập tức giữ con dao: "Lão nói cái gì đấy?" Ngõ bảo là tắt cũng được, lấy cứ sổ à." Mụ chủ quán lúc này lồng lộn, túm luôn tóc lão vả cho một phát: "Mẹ lão giả mất lết này, bà bảo lòng đắt, mày không mua thì thôi chứ mày bảo bà sổ à? Bà đánh chết mẹ mày bây giờ, mới sáng mở mắt ra đã hãm." Bây giờ lão thầy tàu cũng chẳng còn sức nữa, cứ thế bị mụ với túm tóc mà vả, mếu máo. Vừa mới đêm qua ăn một trận thừa sống thiếu chết, bây giờ lại bị đánh nữa. Đời lão sao nó bế tắc thế. Có khi xong chuyến này thì lão bỏ mẹ về bên kia cho lo lành. Ở bên này, dân ở đây họ đã gấu quá. Bây giờ cậu mới xông lên nói: Thôi, bình tĩnh. Chị cứ bình tĩnh. Ông này là người bên tàu. Ở bên tàu nó khác bên ta. Cái cửa là để đi ra đi vào. Bên ta thì hơi giống nước Lào, cái cửa là để đi vào đi ra. Ông ấy là bị bọn trẻ con xui bốc cứt gà, ông ấy mới nói lên thiên thế. Con mụ chủ quán liếc nhìn sang, thấy người thanh niên mặt hoa da phấn, ăn nói lại nhẹ nhàng, mụ mới dịu giọng: "Đấy, mẹ bố thiên sư chứ, em lại cứ tưởng là nó nhởn với em." Xong, mụ cũng tha. Về đến nhà, lão thầy tàu bày biện, mấy thầy trò ăn uống. Lão thì than than thở thở, ngồi vuốt vuốt khuôn mặt sưng vù: "Ôi giời ơi, sao mà trời ngõ khó thế này, khó quá." Ăn xong xuôi, mấy thầy trò phủi đít đứng lên, nhìn thấy mấy bóng hình đi khuất, lão thầy tàu bây giờ mới thở phào. Lão vừa mới loay hoay vào bên trong thì bất chợt có mấy anh công an cùng với lại mấy người dân quân vừa lúc đi đến. Lão còn chưa kịp đóng cửa: "Chúng tôi nhận được tin bác tuyên truyền mê tín dị đoan, chúng tôi mời bác lên phường viết biên bản nộp phạt." Lão thầy trợn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mấy anh gô cổ trở thẳng về phường. Lúc này lão mếu máo: "Trời ơi, cho ngõ về nước ngõ à, ở đây người ta gấu quá à." Trở lại nhà ông Đạn, kể lại mọi chuyện, bây giờ cậu mới nói: "Thôi, thế mọi việc xong xuôi rồi, chúng tôi xin phép về thôi." Ông Đạn thở dài gật đầu, ông móc số tiền còn lại gửi cậu. cậu cũng cất tiền đi ra cổng. Phần vì nóng lòng muốn về nhà, phần vì muốn nhanh đến tối còn tỉ thí. Cho đến khi xe cậu đã đi khuất, ông Đạn chỉ còn lại một mình thở dài não nề. Chỉ chưa đầy một tháng, một nhà ba người, bây giờ chỉ còn một mình ông cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Hai dòng lệ nóng dâng trào, ngồi chán chê, ông bỏ vào buồng nằm. Hàng loạt những hình ảnh về gia đình hạnh phúc hiện lên trong đầu. Đầu óc của ông cứ mụ mị cả đi, cho đến khi bất chợt hình dáng của cô Lý và cả bà vợ của ông bất giác lại hiện ra. Họ đứng đó tươi cười, vẫy tay gọi. Ông Đạn chồm dậy, vung tay ôm lấy, thì hai hình bóng ấy lại tan biến. Ông Đạn cứ ngồi đờ đẫn, cho đến khi ánh mắt của ông lập lòe, tựa như ông quyết định điều gì đó. Ông xé quần áo tết thành sợi dây, y hệt như con gái đã làm. Ông máng lên trên cái quạt trần, rồi rơi nước mắt. Bà ơi! Con ơi! Tôi đến với hai người đây. Tôi sống chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Thằng Thổ ngay cái đêm lão thầy tàu giải phép, lá bùa ở trong cái túi thơm tự dưng rửa ra thành nước. Liên tiếp những ngày sau đó, nó luôn bị những hình ảnh lúc anh thân bị nó chém dục đầu hiện về, kể cả trong những giấc mơ lẫn lúc còn đang tỉnh. Hình ảnh nó không thể nào quên được nữa. Cho đến khi nó choáng váng, nhớ đến hình ảnh trong di ảnh của cô Lý, ánh mắt nhìn nó đăm đăm. Thằng Thổ choáng váng, mệt mỏi, ngày qua ngày. Thậm chí có những lúc đang ngồi ăn cơm cùng cả nhà, nó còn nhìn thấy ngồi đối diện nó chính là cô Lý. Chẳng biết là thật hay là giả. Nó nghĩ hay là mình chơi thuốc nhiều quá, bây giờ đã suy thần kinh ảo giác. Nó quyết định không đi chơi nữa. Nó nhốt mình ở trong phòng, thế nhưng cũng chẳng thoát được. Hễ cứ mở mắt, nó thấy anh thân và cô Lý ở khắp nơi. Họ bò trên trần nhà, họ đứng ngoài cửa sổ. Có đôi khi mở cánh cửa tủ lấy quần áo đi, nó đã thấy cô Lý ngồi chồm hổm ở trong đó. Cực chẳng đã, thằng Thổ quyết định đi ra đầu thú, nhận toàn bộ những tội ác nó đã gây ra. Nhờ có thành khẩn khai báo, công an nhanh chóng tóm gọn tất cả đồng bọn. Một đội được cử đi trục vớt những phần thi thể của anh thân. Chỉ riêng cái đầu đã bị đập nát thì không tìm thấy được. Dù đã tự thú và thành khẩn, thế nhưng hành vi của thằng Thổ không thể nào được tha thứ. Trong một ngày xét xử, tòa án quyết định cho nó mức án cao nhất. Nằm trong khu biệt giam dành cho tử tù bị cùm chân, lâu lâu nghe tiếng mở cửa sắt nặng nề. Thằng Thổ cười cay đắng cho cuộc đời lêu lổng. Thế nhưng lúc này nó thấy lòng của nó thanh thản đến lạ thường. Có lẽ đó chính là sự lương thiện cuối cùng còn đọng lại trong lòng nó. Ít nhất là thà đối mặt với án tử hình còn hơn là bị hình ảnh của anh thân và cô Lý ám ảnh mãi không buông. Trở về với thường nhật, mấy ngày hôm nay ế khách, thầy trò cũng ngồi nghệt ra nhìn mấy con gà lang thang ở sân. Bất chợt điện thoại của cậu reo lên. Alo? Hả? Cái gì? Ồ, sao lại chết? Thắt cổ à? Cậu tắt máy thở dài. Sao thế cậu? Ông Đạn, ông chết rồi, thắt cổ. Ai, khổ thế chứ lệ. Nhưng mà sao lại chết? Mình bắt được con vong rồi cơ mà. Cậu cũng buồn bã. Có lẽ chúng ta quên, pháp luật luôn được thực thi, nhân quả cũng vậy, luôn luôn tuần hoàn. Hoàn già đấy. Cậu đưa tay lên day day chán. Thấy cậu nói dài dòng, thằng Long ngứa mồm. Ừ hay, cái ông này buồn cười thật đấy. Xong việc rồi thì lại chết. Thế thì mời anh em mình làm gì? hai vợ chồng dắt nhau chết, đỡ tốn tiền. Thật đi. Cậu cũng chẳng muốn nói với mấy thằng này nữa. Đúng lúc cô Hân bước vào, theo sau chính là anh Vũ. Họ hớn hở vẫy tay. Này, con Nạc Nô nó sang đây làm gì cậu nhỉ? Hay là nó lại định tỉ thí rượu? Lúc còn đang to nhỏ, cô Hân tiến đến vỗ vai cậu. Hai đứa chúng tôi hôm nay sang đây nhờ cậu đi cùng chúng tôi một chuyến. Vụ này không có cậu là không xong. Cậu yên tâm, tiền công lần này nhiều đấy. Cậu Cẩn vừa nghe đến tiền thì khoái chí, cười híp cả mắt. Tôi thì quan trọng gì tiền bạc? Tiền bạc đối với tôi chỉ là phù vân. Giúp được anh chị, giúp ích cho xã hội là tôi vui rồi. Mà tiền nong thì quan trọng gì? Thì bao nhiêu? Thấy thầy mình trở mặt, Hải với Long cũng há miệng. Cô Hân bật cười. Yên tâm, chuyên án lần này lớn, không dưới 100 triệu đâu. Nghe đến con số ấy, anh em nhà Hải Long nhìn nhau đếm đếm. Anh ơi, trăm triệu. Ôi ôi, có 100 triệu thì mua cả trang trại vịt về quay tiết canh. Nhưng chuyên án này liên quan đến đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em và nội tạng. Nghe nói do một tên người Việt và một tên người Hoa cầm đầu. Tên người Hoa nghe đồn là một thầy Pháp nổi tiếng đấy. Cậu nhẩm tính một lúc. Thế bao giờ lên đường? Anh Vũ đáp. Chiều tối nay chúng ta lên đường luôn. Vì chuyên án này diễn ra ở tận trên Móng Cái. Từ đây lên đó, đường xa, phải đi càng sớm càng tốt. Bên phía công an nước bạn cũng đã yêu cầu tăng cường thêm nhân lực hỗ trợ. Chúng ta đi trước, xem tình hình thế nào. Lực lượng vũ trang sẽ xuất phát ngay khi có lệnh. Cậu thắc mắc. Mà này, ý tưởng lôi cả ba chúng tôi đi cùng là của anh chị hay là của ai đây? Là của cấp trên chúng tôi yêu cầu. Từ sau vụ lần trước, sếp không nói, nhưng mà sếp cũng đã thầm công nhận các vị rồi. Cậu trầm ngâm. Thế cấp trên của anh chị tên là gì? Sau này còn tiện xưng hô. À, là thiếu tá, tay to lắm. Thì cứ gọi đại là thiếu tá sếp đi. Cô Hân cười cười. Đến lúc nào gặp thì sẽ biết. Mấy thầy trò bỗng nhiên cười ré lên. Gớm chủa, mờ mờ ám ám. Điều mẹ đến lúc gặp không khéo. Thế là quyết định nhận công việc. Mấy thầy trò sắp xếp mọi thứ, rồi đem gửi con mực sang hàng xóm. Họ quyết định chui lên xe luôn. Chiếc xe đen thổi lồi của anh Vũ nổ máy lăn bánh, đi thẳng hướng Quảng Ninh, lao vút. Ở một nơi rất xa, trong một căn phòng kín, ở trên bàn bày đầy hồ sơ. Một vị mà vẫn được người ta gọi là sếp, ngồi châm thuốc lá, mắt nheo nheo chống cằm. Chuyên án lần này, xem ra là căng đấy. Không biết là con Hân mấy anh Vũ đã đi mời được mấy anh cha kia chưa? Nói gì thì nói, giữa duy tâm và duy vật, nó vẫn còn nhiều cái phải tranh luận lắm. Đứa nào nó nói xấu mình không biết nữa. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cái câu chuyện này thì anh lại thích nhất một cái câu mà Phi Long nói: pháp luật thì sẽ luôn luôn được thực thi, và nhân quả thì luôn luôn tuần hoàn. Cái điều này thì phải có, anh phải công nhận pháp luật luôn luôn được thực thi, nhân quả luôn luôn được tuần hoàn. Nó cũng giống như là cái lý thuyết mà anh vẫn từng hay nhắc đến đó. Dương thì có dương quy và âm thì có âm luật. Chẳng qua là mọi thứ đó, nó nó chưa đến thôi. Ngọc Tân, cái thằng thầy tàu của phần này thì nó là easy thôi. Ừ, cái thằng thầy tàu của phần này nó cái thằng thầy tàu này, cái thằng ba lăng nhăng, cái thằng của phần sau nó mới chất. Cái thằng của phần sau nó mới chất đấy. Thằng chùm mà lần sau là thằng bốt mà. Còn thằng phần này, mấy cái thằng ba lăng nhăng, mấy cái thằng âm dương quái khí. Đúng không? Thằng lần sau nó mới chất. Pháp luật, các anh chị em yên tâm, pháp luật luôn luôn được thực thi. Điển hình là hôm nay tôi đã nhận được tin nhắn phạt nguội lỗi quay đầu ở vạch kẻ liền. Đấy, cái lúc đấy tôi đi sang đường, tôi rẽ, tôi quay đầu, tôi nghĩ ai biết. Đấy, xong cuối cùng là thế, anh bạn điện ngay, bạn làm ở bên kiểm soát đấy. Kiểm soát, chắc là nó kiểm soát camera. Ô, ông làm sao mà lại phạt nguội ở đây? Đấy, pháp luật luôn luôn được thực thi. Sau đấy chỉ có vài tiếng đồng hồ. Tôi vui vẻ vậy. Nói tiếp về cái câu chuyện các cô gái, chúng ta thì nói thật lòng là chắc là anh chị em nghe thì sẽ ấm ức khi mà cô Lý cô ấy chết oan ức như thế, mà cuối cùng cô ấy chẳng thể làm thế nào được, đúng không ạ? Và cũng có bạn hồi nãy comment cô Lý sao lại cô lại đi giết cả mẹ mình, là buồn cười thế, không? Thế thì như thế này em nhé. Theo như lý thuyết của tâm linh, ok, chúng ta nói là theo lý thuyết của tâm linh, đó, thì cái khi mà một người chết đi bình thường thành linh hồn đi xuống cõi âm rồi, thôi cho cái đấy chúng ta không nói đến nhá. Nhưng một người vì chết đi vì lý do này lý do khác sinh ra oán khí, sinh ra những cái oán niệm. Cái oán niệm đó dần dần nó tích tụ rồi nó sinh ra oán khí. Đó. Nó sinh ra oán khí. Cái oán khí đó nó càng ngày nó càng dâng lên nhiều. Theo thời gian khi mà cái linh hồn đó vẫn còn lưu lại ở nhân gian. Tức là chưa giải quyết được cái vấn đề của nó. Nó cũng thật ra nó cũng gọi là một cái dạng nhân quả. Thế thì đến một mức độ nào đó cái oán khí nó tụ đủ thì nó sẽ làm cho linh hồn hóa quỷ. Đó. Anh cảm ơn Phương Nguyễn đã tặng sao. Nó sẽ làm cho linh hồn hóa quỷ. Đây là chúng ta đang nói theo góc độ tâm linh nhé các bạn. Thật ra thì khi mà người ta mới chết thì nó mới chỉ là linh hồn thôi, chứ không có người nào linh hồn nào mới rời khỏi thể xác đã hóa thành quỷ ngay được, mà nó phải có cả một cái quá trình tích tụ oán niệm, oán khí thì mới hóa thành quỷ. Đó, mà khi bị hóa quỷ rồi thì trong cái cõi vô minh đó thì toàn bộ cái thiên tri của nó không còn được nguyên bản nữa, mà lúc đó trong đầu cái sự tồn tại của cái linh hồn đó được duy trì bởi oán niệm, bởi oán khí, và trong cái nhận thức cái thiên tri của linh hồn đó nó chỉ có là oán niệm. Các bạn phân biệt là oán niệm và oán khí là như thế. Đó. Thế nên là cái lúc đó là con quỷ nó có thể giết bất kỳ ai, những kẻ nào hiện ra trong cái oán niệm đó, chứ không phải là đây là bà Lựu là mẹ cô Lý mà sao cô lại giết mẹ mình, dù gì thì dù thì con thì cũng phải có hiếu cha mẹ. Không, lúc đó thì không có cái nhận thức gì cả, trong đầu nó chỉ là oán niệm thôi. Đó, lúc đó trong đầu chỉ là oán niệm. Và tất cả những kẻ tồn tại trong cái oán niệm đó, có thể là thằng Thổ, có thể là bà Lựu, có thể là ông Đạn, có thể là cái con bán túi sách Gucci hàng fake, bất kỳ ai tồn tại trong cái oán niệm đó thì đều sẽ bị con quỷ nó muốn giết. Nha. Lúc đó thì không có khái niệm là mẹ, là bố, là vợ, là chồng hay cái gì cả. Chỉ đơn giản tất cả những kẻ hiện hữu trong cái oán niệm đó thì đều sẽ bị con quỷ nó tìm cách nó giết. Đấy, chúng ta phải nói rõ với nhau cái vấn đề đó. Ok. Anh chị em nghe chuyện ma làm sao mà nó lại có những cái lý thuyết bình thường được. Chúng ta nghe chuyện ma chúng ta phải có những lý thuyết nó vượt ra khỏi cái sự logic bình thường chứ. Làm sao bắt con ma phải đi thang máy thì mới leo lên tầng không? Nó thích nó bay vù cái lên. Cái thứ hai nữa là có một cái khái niệm rất là thú vị mà anh thích khi mà Phi Long đưa vào, đó là gì? Khi mà con ma đó, nó sẽ gọi, thế thì nó gọi là gì? Nó gọi là đường thông nhân quả. Đó, như tôi đã nói đó, một người chết đi mà còn vướng mắc nhân quả, cái oán nghiệt với một người sống, thế thì nó sẽ bám theo. Tuy nhiên vì lý do này, lý do khác, có thể là gia tiên phù hộ, thổ thần, thổ địa canh giữ, hoặc là thầy pháp trấn yểm này nọ. Đó. Cái con quỷ kia nó không thể tiếp cận để nó trả thù người này. Tôi nói ví dụ. Đó. Thế nhưng nó có một cách, nó gọi là mở ra. Nó mở ra con đường nhân quả. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong những giấc mơ, quỷ đó nó có thể nhập mộng được. Nó không tiếp xúc ở bên ngoài đâu, nhưng mà nó có thể nhập mộng ở trong mơ. Nó có thể đôi lúc là nó sinh ra ảo ảnh. Đó. Nó gọi. Thế thì nó gọi khi mà cái người đó thưa, là tức là đã nối với con đường nhân quả. Mà trong cái cõi vô minh thì nhân quả là bất chấp tất cả mọi thứ. Nhân quả là hơn hẳn tất cả mọi thứ. Cái này chắc là những bạn nào mà theo nhà Phật, những bạn nào theo Phật thì sẽ hiểu đến cái khái niệm này. Trong cái cõi vô minh thì nhân quả nó rất là ghê gớm. Thậm chí nhân quả nó nối dài đến không biết qua bao nhiêu kiếp. Nó giống như ở một cái ngôi chùa nào đó. Bốn bạc cái sao, chùa bốn bạc cái sao ấy. Thì nó còn nói đến nhân quả đến hàng trăm kiếp. Oan gia trái chủ hàng trăm kiếp là kiểu như thế. Còn tôi cũng không nghiên cứu sâu về Phật giáo, nhưng mà ở bên những cái dòng tu khác, cái pháp tu khác, người ta cũng có nói đến nhân quả. Và người ta có nói đến cái con đường nhân quả. Khi mà cái con đường nhân quả này nó đã thông, thì không có một cái phép thuật nào có thể là chống lại được cái sự báo thù của con quỷ. Nha các bạn. Nó không có cái phép thuật nào có thể chống lại được cái sự báo thù của con quỷ. Tôi khẳng định một cái điều như thế. Đó là con đường nhân quả một khi nó đã được kết nối. Đấy. Có nơi thì gọi là con đường nhân quả, có nơi gọi là đường hầm nhân quả, có nơi thì gọi là nhân quả kiều, tức là cái cầu đó được bắc trong những pháp tu. Những bạn nào mà hay nghe chuyện về đạo giáo, các bạn cũng sẽ được biết đến cái khái niệm này. Nó dính dáng với nhau, mọi thứ nó dính dáng với nhau, hoặc là sợi dây nhân quả. Chắc là anh chị em mình hay nghe đến cái từ sợi dây nhân quả nhất, đúng không ạ? Đấy, thì là như thế. Còn cái việc mà có nhiều người nói là cái gì oan gia trái chủ hàng trăm kiếp, thì tôi, thì cá nhân tôi không nghiên cứu sâu về đạo Phật. Tôi không biết là trong đạo Phật nó có cái khái niệm oan gia trái chủ đến cả trăm kiếp hay không. Có khái niệm oan gia trái chủ, có. Nhưng mà đến cả trăm kiếp, và 500 kiếp, hoặc là có những thầy, những đại sư nào đó, hoặc là những con nhang đệ tử nào đó có thể soi được đến oan gia trái chủ, có thể nhìn thấu được nhân quả trăm kiếp, thì tôi nghĩ là những vị đấy họ đã không còn ở cái server trần gian này nữa rồi, mà họ đã ở một cái server nào khác nó cực lạc hơn rất là nhiều rồi. Đó. Tôi cũng không hiểu là tại sao người ta ở một vài cái ngôi chùa rất là có tiếng tăm, ví dụ như chùa Năm Đồng Bốn Bạc gì gì đó, thì người ta lại có cái năng lực tài giỏi là nhìn thấu được cái đến cả trăm kiếp trước còn vướng mắc cái oan gia gì, thì nó đỉnh cao lắm. Cái server đấy là cái server nó khác, nó không còn ở cái server của mình, tụi mình nữa rồi. Chứ người trần mắt thịt mà lại có thể soi được ra nhân quả trăm kiếp thì nó nghe chừng nó không ổn cho lắm. Nhưng cái hồi đó thì cũng chính là một trong số những người tôi cũng chơi cùng đã từng đi đến và bỏ ra rất là nhiều tiền mặc cho sự can ngăn của anh chị em bạn bè. Chúng tôi thì cái người đấy, một cái người tôi quen cũng đã đi đến nó để bỏ ra rất là nhiều tiền để gột rửa cái oan gia trái chủ đó. Bởi vì là được một cái bà ấy soi cho oan gia trái chủ mấy trăm kiếp. Nói gì thì nói, có khi mà đến xuống dưới đó hỏi ông phán quan là: "Bác ơi, bác soi cho cháu trăm kiếp trước cháu là gì?" Thì có khi ông bảo: "Cái đây này mày phải từ từ nhá. Mày bảo tao nhìn khoảng 2-3 kiếp trước thì may tao còn nhìn ra ngay được, chứ bây giờ bảo đến trăm kiếp là tao phải trả sổ. Tao phải báo với bên bộ công, mở cửa thư khố, báo với bên bộ hộ để cử người đến, và báo với bên bộ lễ để bắt đầu là mở sổ sách ra cha. Nó mấy trăm kiếp mà các ông, nó mấy trăm kiếp, nó ghê lắm chứ." Đó. Đúng không ạ? Nó rất là phức tạp. Đó. Còn cái vấn đề thứ hai là sau trước cái giai đoạn mà bạn ấy quyết định bỏ tiền ra làm, thì bạn ấy có một cái thời gian bạn tôi cũng phân vân, tại vì cái số tiền nó không nhỏ anh em ạ. Cái số tiền nó không nhỏ. Nên bạn tôi có một cái thời gian bạn ấy đắn đo là có nên làm hay không, tức là làm bỏ tiền ra để tẩy đi cái oan gia trái chủ đó hay không. Thì cái câu chuyện lúc đó thì tôi chưa biết, mãi sau này tôi mới biết, nhưng mà tôi nghe bạn bè tôi kể rằng là mà khi mà bạn ấy đang phân vân như thế thì các vị ở cái chùa Bốn Bạc Năm Đồng kia lại nói rằng: "Nếu như mà con đã soi ra cái oan gia trái chủ này mà con không giải quyết nó đi thì con còn bị khổ hơn, còn bị nặng nề hơn." Cái gì vậy? Sau đó là cái anh chồng của bạn này, anh ấy rất là bức xúc. Anh ấy rất là bức xúc. Anh ấy còn gọi điện, anh ấy mắng. Anh ấy mắng một cái bà Phật tử. Mà bà Phật tử này là chơi chung với chị vợ anh ấy. Và chính là cái bà Phật tử này là cái người mà đưa chị ấy xuống tận ở cái nơi chùa kia, như kiểu dắt mối với nhau. Anh ấy mắng xong thì cái bà này bà lại nói lại với chị rằng là: "Con mà để cho chồng con mắng như thế là chồng con lại thành là mắc nghiệp nữa đấy." Nó tóm lại là trước đấy khi chị chưa dính dáng gì đến cái chùa Bốn Bạc Năm Đồng kia thì cuộc sống của chị nó rất là ok. Chỉ có mỗi một cái điều rằng là anh chị ở với nhau khoảng 3-4 năm rồi, chưa có con thôi, chứ còn kinh tế thì rất là có, làm ăn rất là ra, bố mẹ hai bên rất là khỏe mạnh. Và vợ chồng vì là vợ chồng son, tiền lại có, cho nên là suốt ngày đi chơi, vui lắm. Chỉ có mỗi cái khúc mắc duy nhất là sang năm thứ tư của hôn nhân rồi, chưa có con nữa. Đó. Thì chả biết là chị bắt mối thế nào mà quen được với một cái bà Phật tử ở chỗ tôi, và bà ấy loanh quanh thế nào bà ấy dẫn mối chị đi đến tận cái nơi đó. Và từ khi mà chị tiếp xúc với cái đó thì mọi thứ nó bắt đầu nó mới trở nên rối rắm. Đó. Và rồi chả biết là tiền nong nó cứ ra đi như thế, nhưng mà cuối cùng là anh chồng anh ấy không thể nhịn nổi. Anh ấy ly hôn. Trước Tết vừa rồi thì chúng tôi có đi ăn đám cưới lần thứ hai của anh chồng. Anh ấy có mời, anh làm một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ đó, không có dùm beng quá bởi vì là tập 2 rồi. Thế nhưng mà cũng trong cái câu chuyện thì cũng có vô tình nhắc đến, hôm nay tự nhiên mình nhớ ra thì mình kể cho các bạn. Và tôi khẳng định với anh chị em một điều rằng là trước khi mà gặp những cái vị nói về oan gia trái chủ và cái nói là cái vong đó, cái vong trái chủ kia nó bắt là phải dùng tiền để mua lại cái oan gia đó, thì trước khi đó nhá các bạn, trước khi đó cuộc sống của chị rất là tốt, anh chị rất là hạnh phúc, đi chơi suốt ngày, hai vợ chồng làm ra tiền mà các bạn, nó lại chưa có con. Chưa có con thế nên là sống rất là hạnh phúc, đi chơi suốt, vui vẻ lắm. Bảo cái khúc mắc duy nhất của anh chị đó là gì? Là chưa có con thôi. Mà thật ra 4 năm với cái kinh tế như của ông bà đó, trời ơi, căng nó thì bay ra bên nước ngoài, bay sang Sinh, bay sang Thái, ông cấy phát đẻ, nó theo dõi, nó chăm sóc cho đến tận lúc đẻ luôn. Đó, bế con về, mình đẻ xịn hẳn hoi, không phải nhờ vả gì cả. Đó, còn không thì kể cả đi đến bệnh viện ở Việt Nam mình, những bệnh viện lớn ở Sài Gòn, Hà Nội bây giờ người ta cũng làm được mà. Người ta cũng làm được mà. Thế là đùng cái tự nhiên tìm đến những cái nơi chả hiểu kiểu gì. Thành ra bây giờ vợ chồng bỏ nhau. Chả biết, tôi cũng không hỏi về cuộc sống của chị, tại vì là anh chồng anh nói rằng là sau cái câu chuyện đó thì anh không quan tâm nữa. Chắc chắn là hai vợ chồng sau chuyện đó thì nó sẽ còn khúc mắc thêm nhiều cái nữa, chứ không chỉ có dừng lại ở chuyện đó thì mới dẫn đến việc là bỏ nhau được. Nhưng mà có lẽ là nếu như mà sau này chị đến chị khóc lóc với các vị kia thì họ lại bảo là đấy, lần đấy là con mới chỉ diệt được khoảng 2 con vong trái chủ 500 kiếp thôi, nhưng mà nó còn một con vong trái chủ 10.000 kiếp nữa là con vẫn còn chưa diệt hết, giá nó khoảng tầm 200 cầu. Đó. Và tôi nói thật với anh chị em, tôi vẫn cứ nói là tôi thì theo Mo dân tộc. Đó, tôi theo Mo dân tộc. Nhưng mà Mo thầy của tôi luôn luôn dạy rằng là con phải tôn trọng tất cả những cái tín ngưỡng, những cái tôn giáo khác. Ví dụ như Phật giáo, ví dụ như là đạo Công giáo. Và các bạn cũng thấy trong tất cả những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các bạn thì tôi rất là tôn trọng những cái tôn giáo tín ngưỡng khác. Tất nhiên là nó là chính giáo đã được nhà nước công nhận, tôi rất tôn trọng. Thế nhưng mà tôi thấy rằng là trong cái thời đại này đang có nhiều kẻ lợi dụng tôn giáo, làm cho cái tôn giáo, lợi dụng cái tôn giáo đó để trục lợi, làm cho cái hình ảnh của tôn giáo đó đang vặn vẹo đi. Chúng ta phải thừa nhận với nhau điều đó. Vặn vẹo đi. Đó. Đúng không ạ? Tự nhiên khi mà chúng ta nghe đến những câu chuyện như vậy nó thực sự xảy ra. Mấy năm nay không biết nó có còn không, nhưng mà nó rất ầm ĩ. Khoảng tầm hơn 1 năm, 2 năm về trước, nó rất ầm ĩ luôn. Nó ầm ĩ luôn đó các bạn. Đó. Đúng không ạ? Sau đó là cách đây khoảng nửa năm tôi còn nghe là ở cái chùa 4 bạc 5 đồng đó, là cái ông sư đó ông còn mở cái lễ cúng chữa bệnh. Ô, đấy giống như cái câu chuyện mà hôm bữa tụi mình nói đó. Hôm bữa tụi mình nói chuyện về cái việc cúng chữa bệnh đó các bạn. Ông sư đó cũng mở cái lễ đó cúng chữa bệnh. Ơ, what? What the fuck? What? Đó. Rồi sau đó là tôi lại thấy ở một cái chùa nào đó khác thì tôi chả biết là họ mở khóa tu mùa hè cho các bạn học sinh, các bạn sinh viên. Thế rồi các em, các cháu nó live stream lại cái buổi đó là bật nhạc J-Mix để cho các em, các cháu nó quẩy. What? Cái gì vậy? Tôi không theo bên Phật giáo nhưng tôi biết. Đó, tôi biết cửa chùa là nơi thanh tịnh. Đó. Còn nếu như không thì đừng gọi là chùa nữa. Gọi nó là cái nhà, cái điện, cái sân, cái làng, cái tổng, cái hòm, cái gì cũng được, đừng gọi là chùa. Như thế là mất đi cái sự tôn nghiêm của nhà chùa, mất đi cái sự tôn nghiêm của nhà Phật, mất đi cái sự an tường của nhà Phật, mất đi cái chính giáo. Mất. Các em các cháu lên chùa học phép tu này nọ, loay hoay thế nào mà chả biết là ai là người chịu trách nhiệm cho các em các cháu nó bật nhạc quẩy, nhạc dance, không? Ích kinh, châu già thích gặm cỏ non, con thích chơi đồ cổ, em là cô gái còn sắc son, anh là liều thuốc bổ. What? Cái gì thế? Hả? Tôn giáo không xấu, chỉ có những kẻ đang lợi dụng tôn giáo để làm việc xấu. Còn tất cả những cái chính giáo đã được nhà nước công nhận, đã được nhân dân công nhận, thì đó là những thứ đều hướng con người ta đến những cái điều tốt đẹp. Tôi nhắc lại một lần nữa, đều hướng con người ta đến người tốt đẹp, đến điều tốt đẹp nhá. Thế nên là tôi chia sẻ với anh chị một chút, cũng là cái câu trả lời cho một cô inbox, cho một cô inbox hồi chiều nay. Cô ấy gửi cho mình một cái video clip cháu cô ấy đi tham gia một cái khóa tu, và các em các cháu quay lại cái cảnh các em các cháu nó đang bật nhạc. Mà tôi nói thật là cái bài nhạc dance, cái bài nhạc J-Mix đó, nó dựa trên cái nền của cái lời hát. Nó đã là nhạc J-Mix thì thôi đi. Ừ thì thôi, ví dụ nó là một cái bản remix không lời đi, thì thôi không nói. Nhưng mà nó lại dựa trên một cái bản nhạc có lời, và xem ra thì nghe những cái lời đó thì tôi nói thật, đôi lúc những người lớn tuổi người ta còn phải đỏ mặt đó. Mà nó lại được bật ở một cái nơi như thế, tôi thật sự là đến bản thân mình cũng ra cảm thấy rất là khó chịu. Mặc dù mình không theo bên đấy, nhưng mình cũng rất là khó chịu vì điều đó. Những kẻ xấu đang lợi dụng làm mất đi cái ý nghĩa cao quý, làm mất đi cái sự tôn nghiêm cao quý. Thì thưa cô, là đấy là cái quan điểm của cháu, và đấy là cái chia sẻ của cháu, cái câu chuyện của cháu. Thật ra thì cháu cũng không định chia sẻ lên đây đâu, cháu chỉ định là nói chuyện với cô thôi. Thế nhưng mà thôi, tự nhiên là cháu nghĩ đến, tự nhiên cháu nghĩ đến thì cháu chia sẻ. Tại vì trong cái câu chuyện của tác giả Phi Long cũng đưa ra một vài cái ý tưởng mà làm cho cháu tự nhiên nghĩ đến. Thì thôi, cháu tiện, cháu chia sẻ luôn với cô như vậy. Mong rằng là cô vẫn luôn luôn có cái niềm tin, như cô vẫn đang tin vào Phật giáo, cô vẫn đang tin vào Phật, cô vẫn đang tin vào nhân quả, cô vẫn đang tin vào tất cả những cái điều mà từ trước tới giờ cô vẫn tin. Còn thì cháu cũng đồng ý như cô nói thôi. Nếu như mình cảm thấy mình không tin tưởng ở trên những cái nơi như vậy, ok, mình tu tại nhà cô ạ, không sao cả. Người ta có cái câu gì, cháu không theo bên Phật nhưng cháu không nghiên cứu sâu, nhưng mà có cái câu gì mà tu đâu không bằng tu nhà, kiểu như thế. Một cái câu ý nghĩa nó như vậy à, một cái câu ý nghĩa nó tương tự như vậy. Tức là cái gì mà tu gì không bằng tu tại nhà, kiểu như thế. Thì thôi, thì nếu như mình tạm thời mình chưa tìm được cái nơi để mình tin tưởng, để mình đặt, mình gửi thân tu luyện đó, thì mình tu tại nhà, Phật ở trong tâm cô ạ. Mình cứ hướng tới cái chính giáo, mình cứ hướng tới chính pháp, mình cứ hướng tới những điều chân thiện mỹ theo cái giáo lý Phật dạy, thì đó đã là tu rồi đó. Chứ cũng không nhất thiết, tại vì nếu như cô đã cảm thấy những cái nơi như thế nó đã quá phức tạp, hoặc là cái nơi mà cô thấy nó đang quá phức tạp, cô chưa tìm được cái nơi nào cô thật sự tin tưởng, cô thật sự cảm nhận được sự yên bình ở đó, thì mình tu ở nhà. Còn tất nhiên là cũng có những ngôi chùa để cho con người ta sự thanh tịnh. Tỉ dụ cháu chỉ nói đơn giản như cái ngôi chùa gần nhà cháu thôi. Cái nơi đó là tận mắt cháu, hơn 10 năm, cháu dạy ở ngay gần nhà. Cháu là giáo viên, cháu dạy ngay gần nhà đó. Cháu tận mắt nhìn thấy là các sư bà, sư bác ở đây đã nuôi các em học sinh, nuôi những đứa trẻ mồ côi. Đó. Cho các em, các cháu đi học. Tại vì hỏi tụi trẻ con là nhận ra ngay. Trẻ con nó đâu có nói dối, mà nhất là những cái chú tiểu đó không có biết nói dối. Rất là ngây thơ. Thì như cái ngôi chùa gần nhà cháu thôi. Các sư bà, sư bác nuôi dạy lũ trẻ bằng tất cả cái tình thương, dạy dỗ bằng tất cả những cái tình thương, rồi là cho học những cái chính pháp. Đó. Thì cháu mặc dù cháu không theo Phật, nhưng cháu ghi nhận điều đó tận mắt. Cháu nhìn thấy lũ trẻ lớn lên mỗi ngày mà. Tận mắt cháu nhìn thấy. Cháu ghi nhận cái điều đó. Đó. Có thể là cô thấy cái nơi ở chỗ cô nó đang trở nên vặn vẹo như thế. Thế nhưng không có nghĩa là tất cả như thế. Ở những nơi khác có những ngôi chùa người ta vẫn giữ được cái lý tưởng của tôn giáo mình. Nên là cá nhân cháu thì cháu vẫn cứ động viên cô phải tin vào cái lý tưởng của mình. Đó. Còn cái việc thời đại mạt pháp nó như này như kia thì chúng ta cũng không thể nào một mình, chúng ta không thể nào thay đổi được cả cái vòng xoay đó. Đó tính sau. Ok. Mình cứ thành tâm tu tập thì từ trên cõi trên, cái cõi vô minh, các vị quyền năng ở của cõi vô minh khắc sẽ chứng cho mình. Thì đấy là cái quan điểm của cháu là như thế. Cháu biết là cháu còn rất là trẻ, thế nên là có thể là cái nhìn nhận cuộc sống của cháu còn chưa chắc đã sâu dày như là các cô, các chú, các anh, các chị. Tuy nhiên rằng là cháu cứ mạn phép đưa ra cái quan điểm của cá nhân mình như vậy. Đấy. Mong rằng là có một chút chia sẻ và đồng cảm với cô như thế. Ok. Một lần nữa thì anh Tụng xin cảm ơn tác giả Phi Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.